Chương 381, ác quỷ lấy thưởng. Đòi hỏi tiền thưởng hai cái mãi nghệ người, nếu như chỉ dùng nhìn bằng mắt thường lời nói, cũng không có cái gì cổ quái. Lão mãi nghệ người đầy mặt nếp gấp, một bộ trải đầy phong sương bộ dáng, bừng lấy đồng la bồi khuôn mặt tươi cười, rất là hèn mọn trung thực. Tiểu nhân mãi nghệ người thì là nhu thuận lanh lợi, càng không ngừng hướng phía Tần Thiểu Du đám người thở dài cúi đầu, liên miên nói, các vị quan gia xin thương xót, khen thưởng chúng ta mấy cái tiền đồng đi, hành tẩu giang hồ kiếm ăn rất không dễ dàng, mong rằng quan gia nhóm phát phát từ bi. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều cùng phổ thông mãi nghệ khách giang hồ người không hề khác gì nhau. Nhưng là trước mặt mọi người người đem huyết khí vận đạt mi tâm lúc, hai cái này mãi nghệ người bộ dáng, lại là biến khác biệt quá nhiều rồi. Ở đâu là cái gì hèn mọn trung thực, nhu thuận lanh lợi? Rõ ràng chính là hai cái tùy thời chuẩn bị muốn đoạt người mà phệ ác quỷ. Lão mãi nghệ người là một cái quỷ thắt cổ. Hắn đỏ thắm lưỡi dài đều nhanh rũ xuống tới trên bụng, cùng đồng hồ quả lắc một dạng, theo hắn nói chuyện rung đến bậy đi, còn đang không ngừng mà hướng phía dưới mặt đất chảy xuống ngụm nước. Nếu không phải sợ đã kinh động bọn này người gác đêm, để bọn hắn sinh ra cảnh giác, từ đó thoát khỏi huyễn tượng cùng khí tràng mê loạn, cái này quỷ thắt cổ chỉ sợ cũng muốn đem đầu lưỡi của hắn duỗi đến trên thân mọi người, đến trộm lấy dương khí cùng sinh cơ. Mà tiểu nhân cái kia mãi nghệ người, thì là toàn thân nở biến đen, bày biện ra một bộ khủng bố lại buồn nôn thi thể trương phù bộ dáng. Dưới chân hắn còn cuốn quanh lấy cỏ nước loại hình đồ vật, trên thân càng là càng không ngừng có hắc thủy tuôn ra, mỗi đi một bước liền sẽ trên mặt đất lưu lại một bãi hình mờ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái quỷ chết chìm. Cùng quỷ thắt cổ một dạng, nếu không phải sợ đánh cỏ động rắn, cái này quỷ chết chìm đã sớm kéo Tần Thiểu Du đám người làm hắn kẻ chết thay. Không sai, quỷ thì bên trong đám này yêu quỷ, cũng không biết Tần Thiểu Du đám người đã khám phá bọn họ huyễn tượng, thoát khỏi nơi đây khí tràng đối với tâm trí mê loạn, còn tưởng rằng bọn này người gác đêm là ở bọn họ trong lòng bàn tay đâu. Đều là bởi vì lúc trước mấy cái kia người gác đêm biểu hiện, để bọn hắn sinh ra phán đoán sai, cảm thấy Miên Viễn Huyện bên trong đám này mới tới người gác đêm không gì hơn cái này. Bọn hắn hoàn toàn có thể đối phó được. Lại không nghĩ rằng, trước mắt bọn này người gác đêm thực lực cùng bản sự, vượt xa khỏi bọn họ dự đoán. Tần Thiểu Du bọn người là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, mặc dù thông qua mắt sáng cùng thiên nhãn thấy rõ ràng những này yêu quỷ chân thực bộ dáng, nhưng không có toát ra bất kỳ sơ hở. Bọn hắn chỉ là mỉm cười nhìn trước mắt hai cái này ác quỷ, cùng quỷ thì bên trong đám kia yêu quỷ. Dùng nhìn bằng mắt thường, hai cái đòi hỏi tiền thưởng ác quỷ, là cúi đầu khom lưng mặt mũi tràn đầy bồi tiếu bộ dáng. Thế nhưng là tại mắt sáng cùng thiên nhãn trước đó, bọn hắn lại là tại oán độc nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du đám người. Không chỉ có là bọn hắn, quỷ thì bên trong những cái kia nhìn như đang bận rộn lấy việc của mình yêu quỷ, cũng đều tại lúc này dùng từng đôi oán độc con mắt nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du đám người. Một khi bọn hắn phát hiện Tần Thiểu Du đám người có cái gì không đúng kình tình huống, ngay lập tức sẽ động thủ. Tần Thiểu Du mặc dù không sợ hãi những này yêu quỷ, nhưng hắn muốn biết cái này quỷ thị lai lịch, lại thêm cũng không tin tưởng ở nơi này quỷ thị bên trong, phải chăng có giấu một chút lợi hại yêu quỷ tại. Đồng thời dưới trướng mấy cái người gác đêm lại còn ở lại chỗ này giúp yêu quỷ trong tay, sở dĩ xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, hắn cũng không có lập tức trở mặt, chém yêu giết quỷ nhập hàng, mà là cười hỏi một câu, nên đánh thưởng bao nhiêu phù hợp. Quỷ thắt cổ vung lấy đầu lưỡi nói, bao nhiêu đều phù hợp, khen thưởng nhiều, ngài về sau thăng quan phát tài là hơn. Khen thưởng ít, ngài về sau cũng có thể thiếu bệnh thiếu tai. Ngược lại là một cái hội nói chuyện người. Tần Thiểu Du cười ha ha một tiếng, thăm dò hướng phía quỷ chết chìm bưng lấy động la bên trong nhìn thoáng qua. Thông qua mắt sáng, hắn nhìn rất rõ ràng, đó căn bản không phải là cái gì động la, mà là một cái đầu người xương, ở bên trong đặt vào mấy cái đồng tiền bạc vụn, vậy lộ ra bọn chúng diện mục chân thật. Thế mà là mấy khỏa người răng, cùng mấy cây ngón tay. Tần Thiểu Du lòng dạ biết rõ, loại này yêu quỷ lấy thưởng, đòi hỏi cũng không phải tiền bạc đơn giản như vậy. Bọn hắn muốn, là dương khí cùng sinh cơ. Người bình thường nếu là cho tiền thưởng, chẳng khác nào là đem mình dương khí cùng sinh cơ cho yêu quỷ. Kẻ nhẹ số con rệt bệnh nặng một trận, kẻ nặng thậm chí còn có thể bởi vậy mất đi tính mạng. Ngoài ra Tần Thiểu Du còn trông thấy, ở nơi này bên trong xương sọ có khắc một chút phù văn. Nếu là hướng trong này ném tiền bạc, sợ rằng không chỉ là sẽ bị đánh cắp dương khí cùng sinh cơ, sẽ còn bị hạ xuống một chút nguyên rủa. Bản thân mấy tên thủ hạ kia, nói không chừng cũng là bởi vì trước bị nơi này huyễn tượng cùng khí tràn mê tâm khiếu, sau đó lại đi cái này đầu người xương bên trong tiền bạc, từ đó bị nguyền rủa. Mặc dù đang ở tối hậu quan đầu, bọn hắn khôi phục vẻ thanh tĩnh, phóng xuất ra xuyên vân tiễn kêu gọi tiếp viện, nhưng vẫn là bị những này yêu quỷ cho tù binh đã khống chế. Bất quá, Tần Thiểu Du biết rõ đầu người Đồng La có gì đó quái lạ, nhưng vẫn là từ trong ngực móc ra mấy khối bạc vụn ném vào. Nhìn tại các ngươi như thế biết nói chuyện phân thượng, cái này mấy khối bạc liền thưởng cho các ngươi. Nhìn bằng mắt thường, hai cái mãi nghệ người đại hỉ, cúi đầu khom lưng, nói cảm ơn liên tục. Mà thông qua mắt sáng cùng thiên nhãn nhìn, quỷ thắt cổ cùng quỷ chết chìm mặc dù vẫn như cũ ánh mắt oán độc, nhưng là nhiều hơn mấy phần đắc ý vui mừng. Không chỉ có bọn hắn như thế, những cái kia quỷ thì bên trong yêu quỷ đồng dạng là một bộ tha cho ngươi gian như quỷ. Cũng muốn uống lão nương nước rửa chân, đắc ý biểu lộ. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy vui mừng sự tình còn tại đằng sau. Tần Thiểu Du thế mà không chỉ là bản thân cho tiền thưởng, còn tại quỷ thắt cổ cùng quỷ chết chìm mở miệng trước đó, liền chủ động giúp đỡ bọn hắn kêu gọi, tới tới tới, đều cho điểm tiền thưởng. Bọn hắn diễn một màn này, vậy rất không dễ dàng. Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người nghe vậy, thật vẫn liền ào ào từ áo giáp bên ngoài bảo bọc người gác đêm chế phục bên trong, lấy ra tiền đồng, bạc vụn, ném tới quỷ chết chìm bưng lấy đầu người Đồng La bên trong. Chuyện tiến hành như vậy thuận lợi sao? Bất kể là quỷ thắt cổ vẫn là quỷ chết chìm, lại hoặc là quỷ thì bên trong cái khác yêu quỷ, đều cảm thấy có chút khó tin, nhưng lại hết sức cao hứng. Ha ha, bọn này mới mẻ huyết nhục mắt câu. Những này trấn yêu ti bên trong người gác đêm, không chỉ có huyết khí vượng, da thịt bởi vì trường kỳ rèn luyện, cũng rất có nhai kình, bắt đầu ăn nhất là mỹ vị, vậy nhất là có thể tăng lên bọn hắn đám này yêu quỷ thực lực. Chỉ bất quá tại cao hứng rất nhiều, bọn hắn lờ mờ nghe thấy có người ở nhắc tới, phàm đêm cấm, canh một ba điếm, tiếng chuông đã yên lặng về sau. Canh năm ba điếm, tiếng chuông không động trước đó, phạm người quốc 30. Canh hai, ba canh, bốn canh, phạm người quốc 50. Đây là có chuyện gì? Làm sao còn có người đang đọc tụng luật pháp? Trừ cái đó ra, còn có yêu quỷ chú ý tới, có một đám sương mù xuất hiện ở quỷ thị bên trong, thậm chí ảnh hưởng đến nơi xa yêu quỷ nhóm ánh mắt. Không qua đêm vụ loại khí trời này tình huống tại Ích Châu chi địa thường xuyên xuất hiện, mà Miên Viễn huyện ở phía trước mấy ngày đại hạn về sau, lại đứt quãng hàng rồi hai ngày mưa, lúc nửa đêm mặt nổi sương mù cũng không kỳ quái. Thế là bất kể là lấy thưởng quỷ thắt cổ cùng quỷ chết chìm, vẫn là những cái kia quỷ thì bên trong yêu quỷ, cũng không có chú ý chuyện này. Hai cái đòi hỏi tiền thưởng ác quỷ, bởi vì cách gần, đem đọc thuộc lòng luật pháp thanh âm nghe rõ ràng hơn, cũng không để ý, chỉ là cười nói, quan gia, chúng ta cái này chợ đêm chính là phong tục dân tộc truyền thống, cấm đi lại ban đêm pháp lệnh có thể không xen vào. Ở nhóm này yêu quỷ xem ra, cầm đại hạ luật xử trí bọn hắn, hãy cùng dùng tiền triều kiếm chém bản triều quan nhi một dạng, là lời nói vô căn cứ. Tần Thiểu Du cười cười, không có trả lời. Bất quá ở trong lòng, hắn lại là hừ lạnh một tiếng, các ngươi tại người sống địa bàn kiếm chuyện. Cái này, đại hạ luật, liền có thể quản được các ngươi. Tại chỗ có người đã cho tiền thưởng về sau, quỷ thị bên trong, tử quán lầu hai, một cái thoa hai khối lớn má đỏ nửa người nửa nhện yêu quái, từ rào chắn bên trong nhô đầu ra, vũ động bản thân tráng kiện sắc bén chân càng, nhiệt tình hô, các vị quan gia. Đồng bạn của các ngươi đều ở đây nhi uống rượu đâu, các ngươi không đến một đợt khoái hoạt sao? Vừa dứt lời, cái khác mấy cái nửa người nửa nhện quái vật, vậy ào ào múa chân càng kêu gọi, đến nha, đến khoái hoạt nha. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, các vị quan gia. Cũng không nên khách khí nha. Còn lại đều là đầu người nhện thân, hết lần này tới lần khác còn có một cái là thân người nhện đầu. Nó nhô ra mau nhung nhung nhện đầu, giác hút một bên nhúc nhích. Một bên dùng cái kẹp âm kêu gọi, vị kia quan gia cái thứ nhất tới, nô gia buổi tối hôm nay liền bồi hắn. Chương 382, đều muốn nhấm nháp đối phương tư vị. Tất cả mọi người bị cái này thân người nhện đầu quái vật dọa cho một nhảy. Còn tốt bọn hắn kịp thời kéo căng ở biểu lộ, lúc này mới không có lộ ra sơ hở. Tần Thiểu Du thì là cười ha ha một tiếng, quay đầu đối bên cạnh Chu Tú Tài nói, Tú Tài, ngươi thích tiết mục đến rồi, còn không mau đi, đây chính là giai nhân mời cùng giường gối, quả thực không nên quá phong nhã. Chu Tú Tài đều muốn khóc. Giai nhân mời lời nói, đúng là phong nhã, thế nhưng là cái này nhện đầu mặt mũi tràn đầy lông quái vật, làm sao vậy theo gió nhã không dính nổi bên cạnh a? Hắn thích yêu quỷ. Cũng không phải loại này bộ dáng a. Tốt xấu cũng được đến trương mặt người a. Bởi vì có yêu quỷ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Chu Tú Tài không thể đem bản thân nội tâm ý nghĩ biểu lộ ra, chỉ có thể cười khang hai tiếng nói, có đại nhân ngài ở đây, ta nào dám đoạt danh tiếng, tự nhiên là ngài lên trước. Tần Thiểu Du nhìn trừng hắn một cái, mặc dù đang ở cười, nhưng ánh mắt cũng rất lạnh. Phản phất là đang nói, gặp được chuyện tốt liền tự mình bên trên, gặp được loại đồ chơi này liền đại nhân tới trước. Hóa ra ta đây cái đại nhân, trong lòng của ngươi, chính là cái cổng nồi thử độc chủ. Chu Tú Tài tranh thủ thời gian cúi đầu cười làm lành mặt. Một màn này tại yêu quỷ nhóm xem ra, liền thành lại bợ đỡ được quan, muốn để thượng quan đi trước hưởng lạc, ngược lại là một chút cũng không hài hòa. Tử quán trên lầu hai mặt, vung vẫy chân càng ông khách nhận tin, nhìn không được trong lòng cười lạnh, mặc kệ các ngươi ai tới trước ai sau đến, buổi tối hôm nay một cái cũng đừng hòng đào tẩu, đều phải quỳ chúng ta dưới váy, bị chúng ta ngay cả da lẫn xương ăn sạch sẽ. Vừa nghĩ tới buổi tối hôm nay có thể rất lớn nhanh cắn ăn, cái này thân người nhện đầu yêu quái, giác hút bên trong liền không nhịn được bài tiết ra một chút màu xanh sẫm chất nhầy. Thuần tử quán lan can chảy xuống, tại trên gỗ mặt lưu lại từng đạo bị dịch axit hữu thực vết tích. Chu Tú Tài thấy cảnh này, càng là nhịn không được trung lập cập. Cái này mẹ nó nếu tới bên trên một ngụm, ta không được tuyệt hậu a. Đến lúc đó cũng không cần trong trấn yêu ti làm sai dịch, trực tiếp vào cung đi làm xưởng hoa đi. Mặc dù Chu Tú Tài biểu lộ không có gì thay đổi, nhưng Tần Thiểu Du lại thông qua hắn tránh né ánh mắt, đoán được nội tâm của hắn xoắn xuýt. Cái này khiến Tần Thiểu Du không nhìn được nghĩ nổi lên đời trước nhìn qua một tấm kinh điển đồ, hai người cá, một cái đầu người thân cá. Một cái đầu cá nhân thân, ngươi sẽ lựa chọn cái nào? Nhìn Chu Tú Tài bây giờ phản ứng, hơn phân nửa là muốn lựa chọn đầu người thân cá một cái kia. Không nghĩ tới Tú Tài con hàng này dài mặc dù chẳng ra sao cả, lại là một cái nhan khống. Tần Thiểu Du không còn trêu cợt Chu Tú Tài, hướng phía tử quán lầu hai quơ thô to chân càng nhận tin chắp tay, cười nói, đã giai nhân mời, vậy chúng ta cũng không khách khí, vừa vặn ta cũng rất muốn nhấm nháp các ngươi một chút tư vị. Người kia thân nhận đầu quái vật, nghe Tần Thiểu Du đem nó gọi giai nhân, lộ ra cao hứng phi thường, cười gọi là một cái, nhánh hoa rung rẩy, không chỉ có trên đầu lông tơ không chết động. Tám đôi mắt cũng ở đây rung rung bên trong, lóe lên vui vẻ quang mang. Không nghĩ tới quan gia cũng là một cái hội nói chuyện người, mau mau lên lầu đến, nô gia vậy không kịp chờ đợi muốn nếm thử ngươi mùi vị đâu. Chỉ bất quá quan gia lại là lòng tham, có nô gia một cái còn chưa đủ, còn muốn nhấm nháp nô gia chúng tỷ mùi tư vị. Nó chỉ coi Tần Thiểu Du nói nhấm nháp tư vị là ở cùng nó tán tỉnh, nhưng không có nghĩ đến, Tần Thiểu Du ý tứ của những lời này, chính là như vậy đơn giản trực tiếp, cũng cùng nó muốn đối Tần Thiểu Du việc làm, là giống nhau. Bọn họ đều là thật sự muốn nhấm nháp đối phương tư vị. Muốn ăn hết đối phương. Tần Thiểu Du cười ha ha nói, ta quả thật có chút lòng tham, dù sao tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đều là muốn hết. Ngay sau đó hắn quay người quay đầu, kêu gọi chúng thủ hạ, rượu ngon giai nhân đang đợi, các huynh đệ cũng không nên bỏ lỡ, đi, đều cùng ta quá khứ buông lỏng một thanh. Đang khi nói chuyện, mượn góc độ che lấp, hắn lặng lẽ hướng phía Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý cùng Sơn Đạo Niên đám người khiến cho cái ánh mắt. Đám người theo hắn lâu như vậy, sớm đã là có ăn ý, một ánh mắt liền đủ để cho bọn hắn hiểu ngầm trong lòng. Thế là đám người ào ào cười gật đầu. Nhìn như tại đáp lại Tần Thiểu Du kêu gọi bọn hắn cùng một chỗ lên lầu uống hoa tử mời, nhưng trên thực tế lại là đang trả lời Tần Thiểu Du, biểu thị bản thân minh bạch hắn chân thực ý đồ. Một đám người lúc này hướng phía tử quán đi đến. Trên đường bọn hắn tò mò dò xét bốn phía, giả trang ra một bộ đối trong chợ đêm các loại quầy hàng, các loại hàng hóa cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Không đúng, không thể nói là giả ra cảm thấy hứng thú. Đám người đối với quỷ thị là thật cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì này loại địa phương, bọn hắn trước kia chỉ là nghe trấn yêu ti bên trong các tiền bối nói qua. hoặc là ở tiền bối nhóm nhật ký phía trên từng thấy. Tự mình trải nghiệm quỷ thị, đối với cái này chi đội ngũ bên trong đại bộ phận người gác đêm tới nói, vẫn là lần đầu. Đồng thời bọn hắn cũng là đang mượn dùng loại phương thức này, quan sát dò xét quỷ thị tình huống bên trong, cùng những này yêu quỷ bố cục cùng thực lực, vì sau đó phải tiến hành tiểu trừ hành động làm chuẩn bị. Rất nhanh mọi người đi tới tử quán, tại một đám trên mặt vẽ lấy phản phất chôn cùng người giấy bình thường âm lãnh trang điểm nhện tinh nhóm ủng hộ bên dưới, đạp trên củ nát thang lầu, lên tới tử quán lầu 2. Đương nhiên, đây là mắt sáng cùng thiên nhãn thấy tình hình. Nếu là chỉ dùng mắt thường nhìn, đây chính là một đám ăn mặc trang điểm lộng lẫy tuổi trẻ nữ tử, đang nhiệt tình kêu gọi đám người. Viên kia phình lên ngực, kia trắng lóa chân, quả thực chính là thuần muốn hệ trần nhà, để đám người phản phất là rơi vào đến son phấn trong đống. Đến lầu 2, đám người trực tiếp đến mấy người đồng bạn bên người. Chu Tú Tài đưa tay ở nơi này mấy người đồng bạn trên thân vỗ, cười mắng, mấy người các ngươi gia hỏa cũng quá không phải thứ gì, uổng ta tại Lạc Thành thời điểm. Còn thường xuyên mang các ngươi đi nhảy các múa, mặc dù mỗi lần đều là để các ngươi mời khách, nhưng ta chung quy là cho các ngươi mang đường, để các ngươi biết rõ cái nào sân bãi chơi vui. Có thế các ngươi đâu? Phát hiện cái này dạng một nơi nơi tốt, thế mà cũng không cho ta biết một tiếng, còn muốn cho chính ta đi tìm tới. Làm sao, sợ ta lại để cho các ngươi mời khách à? Có đại nhân ở, Hoàng Luân đắc trứ các ngươi xuất tiền. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn Chu Tú Tài liếc mắt. Mà mấy cái kia người gác đêm thì là bồi khuôn mặt tươi cười không nói lời nào. Bởi vì bọn hắn giảng không ra nói. Đám người thông qua thiên nhãn nhìn rất rõ ràng, ở nơi này mấy cái người gác đêm trong miệng, đều bị đút lấy có tơ nhện bộ dáng đồ vật, không chỉ có là cuốn lấy đầu lưỡi của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn căn bản là không có cách bình thường nói chuyện. Không chỉ có như thế, ở nơi này mấy cái người gác đêm trên thân cũng đều cuốn quanh có tơ nhện, để bọn hắn không thể động đậy. Chu Tú Tài tại nhã rảnh mấy cái này người gác đêm đồng thời, mượn thân thể che lấp, từ trong tay áo thật nhanh nhô ra một thanh chủy thủ. Huyết khí vận đạt mũi đao, vù vù, mấy lần, liền đem mấy cái người gác đêm trên thân bộ vị mấu chốt nơi buộc tơ nhện cho đánh gãy. Nhện tinh nhóm lúc này có phản ứng, đang muốn quay đầu xem xét, có thế Tần Thiểu Du lại tại lúc này một thanh nắm ở các nàng. Cười tủm tỉm nói, ta đều đến rồi, các ngươi làm sao còn nhìn những người khác? Có cái gì tốt rượu thức ăn ngon, tranh thủ thời gian cho ta lấy tới. Có cái gì ca múa tiết mục, cũng đều cho ta xuất sắc tới. Trong thoáng chốc, mấy cái nhện tinh bên tai, phản phất nghe một tiếng trầm thấp niệm tụng, lấn lừa gạt quan phủ, phiến mê người dân giả, chém. Các nàng muốn nhìn một chút là ai đang đọc tụng pháp lệnh, lại phát hiện không có một cái người gác đêm giống như là đang nói lời này. Lại thêm Tần Thiểu Du lại càng không ngừng dùng khu môi múa mép thúc giục bọn hắn đưa rượu và đồ ăn lên, liền thành công dẫn ra các nàng lực chú ý, chỉ cho là bản thân nghe lầm. Đã các ngươi vội vã như thế muốn chịu chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Mấy cái nhện tinh trong lòng cười lạnh không ngừng, lúc này gọi tới trong tử quán tiểu nhị, để hắn tranh thủ thời gian đưa ra mới thịt rượu. Mà các nàng thì từng cái nhào vào đến Tần Thiểu Du cùng người gác đêm trong ngực. Ở trong quá trình này, mấy cái nhện tinh đều giữ đầy đủ cảnh giác, không có quên hướng mấy cái kia trước đó liền bị bắt làm tù binh người gác đêm nhìn lại. Thấy trên người bọn họ tơ nhện hoàn hảo không chút tổn hại, liền ào ào yên tâm. Nhưng mà bọn này nhện tinh cũng không có chú ý tới, cười rạng rỡ Chu Tú Tài, giờ phút này ngay tại dưới đáy bàn lau sạch lấy hắn trên chủy thủ mặt nhiễm đến mấy sợi tơ nhện. Chương 383, lẫn nhau tính toán. Nhện tinh nhóm rất nhiệt tình, nhưng người gác đêm lại có vẻ có chút câu nệ. Bao quát lão tài xế Chu Tú Tài ở bên trong, tất cả đều là một bộ không thả ra dáng vẻ. Cũng không phải là nói đám này lão sắc bị liền đổi tính, cả đám đều muốn làm kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hà Huệ, thật sự là dạng này yêu quỷ, cùng bọn hắn trong tưởng tượng cáo tai nương, đuôi thỏ nương, xinh đẹp nữ quỷ so ra, chênh lệch quá lớn. Kém đến ngay cả Chu Tú Tài đều không chịu đựng nổi. Cũng đúng, bất kể là tại Chu Tú Tài đêm khuya tiểu cố sự bên trong, vẫn là tại trấn yêu ti các tiền bối lưu lại trong nhật ký. Nhắc tới yêu quỷ, kia cũng là bàn chính đầu thuận, sống tốt lại không bị cản trở. Chỗ nào giống bọn này nhện tinh, cả đám đều không có tu hành đúng chỗ, vẫn là nửa người nửa nhện bộ dáng, bọn hắn coi như lại thế nào đói khát, vậy thật sự là phóng đãng không đứng lên à. Nói đến đây thì không Trần không bội phục nhị đương gia, tại nhận tin trên thân cũng dám đánh lạnh run. Trong mọi người, chỉ có Tần Thiểu Du thả so sánh mở. Hắn tay năm tay mười, ông hai cái nhện tinh, người kia thân nhện đầu, cũng bị hắn kéo. Bởi vì Tần Thiểu Du cùng mọi người ý nghĩ khác biệt. Chu Tú Tài đám người có lẽ là muốn lên những này yêu quỷ. Nhưng hắn lại là muốn ăn. Theo Tần Thiểu Du, những này yêu quỷ dài lại xấu cũng không có quan hệ, chỉ cần hương vị ăn ngon là được. Mà những con nhện này tinh cũng đều để hắn sinh ra muốn ăn suy nghĩ, nói rõ hương vị tuyệt đối sẽ không sai. Đối Tần Thiểu Du mà nói, ông những con nhện này tinh, cùng ông gà vịt đầu heo đồng dạng. Lại có cái gì tốt câu nệ đây này? Quan gia, ngài những này thủ hạ giống như có chút ngại ngùng nha. Dựa vào trong ngực Tần Thiểu Du nhện thủ lĩnh thân yêu quái, dùng nũng nịu cái kẹp âm nói. Thấy được nàng nũng nịu bộ dáng, chúng người gác đêm trong lòng cùng nhau mấy động. Cũng cảm giác mình về sau sợ là muốn đối loại này kiều tích thanh âm quyến rũ sinh ra sợ hãi. Đây mới gọi là cấm dục hệ trần nhà a. Tần Thiểu Du thì là cười ha ha một tiếng, đưa tay tại nàng trên đầu bấm một cái, trong lòng suy nghĩ, như thế đại nhất cái nhện đầu, muốn thịt kho tàu tốt đâu, vẫn là hấp. Lại hoặc là rang muối, đồ nướng. Đồng thời hắn vừa cười vừa nói, thế nào, ngươi có ta còn không đủ, còn đánh nổi lên ta đây chút huynh đệ chủ ý. Sẽ không sợ chúng ta đem ngươi giày vò tan ra thành từng mảnh. Nhện tinh chỉ coi hắn là tại tán tỉnh, cười khanh khách nói, đều nói chỉ có mệt chết ngưu. Không có cày hỏng ruộng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là các ngươi trước bị mệt chết, vẫn là ta trước bị giày vò tan ra thành từng mảnh. Không hổ là cao thủ so chiêu, trong lời nói đều cất giấu nói. Tần Thiểu Du không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói, bất quá ngươi nói không sai, bọn hắn quả thật có chút ngại ngùng, đây cũng là bởi vì các ngươi dài đến thật xinh đẹp. Để bọn hắn xấu hổ. Dù sao bọn hắn trước kia nhiều lắm là cũng chính là đi một chút không lên đẳng cấp các múa viện, nơi nào thấy qua giống các ngươi đại mỹ nhân như vậy đây. Nhện tinh nhóm nghe nói như thế, cùng nhau yêu kiều cười lên, vậy bởi vậy yên tâm bên trong chút hoài nghi. Chu Tú Tài thấy cảnh này, trong nội tâm gọi là một cái bội phục, đại nhân cái miệng này thật là càng ngày càng lợi hại, ngay cả yêu quỷ đều có thể lừa gạt xoay quanh. Ta muốn là có thể có hắn dạng này như lò xo khu môi múa mép, chẳng phải là nhảy các múa đều có thể không trả tiền rồi. Tần Thiểu Du từ khi bước chân vào quỷ thị về sau, liền đem khu môi múa mép thiên phú vận dụng đến cực hạn. Chính là dựa vào cái này một cái miệng một đầu đầu lưỡi, lại phối hợp bên trên huyễn thuật quỷ châu tạo ra huyễn thuật. Mới khiến cho đám này yêu quỷ từng bước một buông lỏng cảnh giác cùng hoài nghi. Rất nhanh, như xác sống bình thường điếm tiểu nhị bưng lấy thịt rượu đi lên. Nếu như là dùng nhìn bằng mắt thường, rượu là thượng hạng nho rượu ngon, đồ ăn cũng là thịt cá thượng hạng món ngon. Thế nhưng là tại đổi dùng mắt sáng cùng thiên nhãn nhìn về sau, thịt rượu vậy lộ ra bọn chúng nguyên hình. Ở đâu là cái gì nho rượu ngon, thịt cá? Rõ ràng chính là một súc cờ nhan sắc cổ quái nọc độc, từng bàn khủng bố buồn nôn thịt nhão cùng độc trùng. Tần Thiểu Du lặng lẽ ngoại phóng ra một sợi huyết khí. Cuốn lấy ngay tại lên lầu điếm tiểu nhị chân. Để hắn bịch ngã xuống, rượu vãi đầy mặt đất. Cái này sợi huyết khí bị Tần Thiểu Du nấp rất kỹ, để nhìn tinh nhóm cũng không có phát giác, các nàng chỉ cho là xác sống điếm tiểu nhị xử lý hỏng rồi việc phải làm, ào ào đứng dậy trách cứ, ngươi ở đây làm cái gì? Vì sao như thế không cẩn thận? Tần Thiểu Du thì nhân cơ hội này, cho Chu Tú Tài đám người khiến cho cái ánh mắt. Đám người hiểu ngầm trong lòng. Lập tức lấy ra vừa rồi trên đường Tần Thiểu Du để Chu Tú Tài trộm đạo phân phát cho bọn họ rối kịch đèn chiếu, hướng bên trong thổi một ngụm. Không chỉ như vậy, Chu Tú Tài còn ỷ vào tay mình nhanh, xuất ra nhiều mấy cái rối kịch đèn chiếu, đưa đến mấy cái kia bị phù lục người gác đêm trước mặt. Bọn hắn mặc dù trong miệng bị quấn tơ nhện vô pháp nói chuyện, nhưng phun một ngụm khí ra tới, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Cùng lúc đó, bàn rượu chung quanh cảnh tượng, phản phất là lắc lư một cái, nhưng nhận tin nhóm lực chú ý, đều bị đấu vật sát sống điếm tiểu nhị hấp dẫn, vẫn chưa chú ý tới tình huống này. Đây cũng là Tần Thiểu Du dùng khu môi múa mép dụ làm tạo thành. Sát sống điếm tiểu nhị bị mắng không dám cãi lại. Cuốn quyết từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa đi xuống lầu bưng tới mới rượu. Nhận tin nhóm tiếp nhận mới bưng lên nọc độc cùng thịt nhão độc trùng rượu, nhiệt tình đút cho Tần Thiểu Du đám người ăn. Lần này người gác đêm nhóm không tiếp tục câu nệ, đều ăn uống vô cùng vui vẻ. Nhện tinh nhóm thấy cảnh này, trong lòng sau cùng một chút hoài nghi cùng cảnh giác vậy buông xuống, càng phát ra nhận định kế hoạch của bọn hắn đã thành công. Ăn đi, uống đi, hiện tại các ngươi ăn uống hăng say, chờ một lúc chúng ta ăn uống lên các ngươi tới, tài năng càng thoải mái. Nhện tinh nhóm trong lòng vui vẻ nghĩ đến. Mời rượu cho ăn món ăn sự tình cũng làm càng thêm ân cần. Tần Thiểu Du đang uống rơi xuống một chén rượu độc về sau, bỗng nhiên lên tiếng hô, đừng chỉ là cho chúng ta rót rượu cho ăn đồ ăn nha, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, để chúng ta vậy hưởng thụ một chút ca múa thịnh yến. Nhện tinh nhóm ngoài miệng hẳn là, bắt đầu tấu nhạc nhảy múa. Trong nội tâm thì là nhìn không được hừ lạnh, sắp chết đến nơi, yêu cầu còn như thế nhiều. Cũng được, liền để các ngươi trước khi chết, hưởng thụ sau cùng một chút vui thích đi. Các ngươi vui vẻ, chất thịt tài năng càng non, huyết dịch cũng có thể càng mỹ vị hơn. Nhện tinh nhóm cũng không biết chính là, bọn này bị các nàng coi là vật trong túi người gác đêm, cũng không phải là chân nhân. Các nàng giờ phút này ông tại rót rượu cho ăn, chính là từng cái rối kịch đèn chiếu cùng người giấy. Rối kịch đèn chiếu tại hấp thu Tần Thiểu Du đám người phun ra một ngụm nhân khí về sau, biến cùng người sống không khác nhau chút nào, lại thêm huyễn thuật quỷ châu phóng thích ra huyễn tượng, thành công lừa gạt được bọn này nhận tin. Còn chân chính Tần Thiểu Du đám người, thì là tụ tại tử quán lầu hai một chỗ ngóc ngách bên trong, lặng lẽ nhìn chăm chú lên bọn này nửa người nửa nhện quái vật. Tại quỷ dị âm phủ âm nhạc bên trong, dãy dụa các nàng xấu xí dáng người. Tại một chút người gác đêm trong tay, còn cầm có ống mực tuyến. Đây là dùng để điều khiển rối kịch đèn chiếu. Bọn hắn thực lực không đủ, vô pháp giống Tần Thiểu Du như thế thông qua ngoại phóng huyết khí đến điều khiển rối kịch đèn chiếu, chỉ có thể là dùng loại thủ đoạn này mưu lợi. Cũng may bọn hắn điều khiển ống mực tuyến kỹ xảo đều so sánh qua cứng rắn, đồng thời Tần Thiểu Du lại để xem thưởng ca múa làm lý do, dẫn ra bộ phận nhện tinh, cũng là không cần lo lắng những con nhện kia tinh đôi chân dài sẽ bị ống mực tuyến cuốn lấy. Từ đó sinh lòng cảnh giác. Tại góc khuất nơi, trừ chạy tới tiếp viện Tần Thiểu Du đám người bên ngoài, mấy cái kia mới vừa rồi bị bắt làm tù binh người gác đêm, cũng đều được cứu ra tới. Bọn hắn đang tiếp thụ sơn đạo niên giải độc trị liệu. Cùng lúc đó, Chu Tú Tài thì là thừa dịp quỷ thị bên trong xuất hiện sương mù cơ hội, thả ra một con hạt giấy phù. Đây là Tần Thiểu Du phân phó, để cho hắn yên tâm ra hạt giấy phù liên lạc Tôn Hiển Tông cùng Mã Hòa Thượng, gọi hai cái này tiểu kỳ quan mang người chạy tới vây quanh quỷ thị, chuẩn bị tùy thời cùng trong bọn họ ứng bên ngoài hợp. Đánh rụng cái này vi phạm quy tắc yêu quỷ thị tập. Thả ra hạt giấy phù, xác định không có yêu quỷ phát giác, Chu Tú Tài lại hướng phía quỷ thị bên trong liếc qua, thấy những này yêu quỷ còn chưa phát hiện sương đêm cổ quái, mới qua loa an tâm chút. Không sai, liền ngay cả trận này sương đêm cũng không phải tự nhiên sinh thành, mà là Tần Thiểu Du tại bước vào quỷ thị trước đó, dùng thần châu tạo nên tới. Chỉ là hắn hạn chế thần châu kiến tạo sương mù tốc độ, tạm thời còn không có đối quỷ thị bên trong yêu quỷ tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Cũng tương tự liền không có để trong này yêu quỷ sinh ra hoài nghi. Đại nhân, hạt giấy phù đã thả ra. Chu Tú Tài trở lại Tần Thiểu Du bên người, nhỏ giọng báo cáo. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm, không nói gì, chỉ là bưng lấy huyễn thuật quỷ châu, tiếp tục đọc thuộc lòng, đại hạ luật. Thôi Hữu Quý thì là có chút vội vã không nhìn nổi. Hắn cởi xuống cổng hộp kiếm, ánh mắt tại mấy cái nhện tinh trên thân quét tới quét lui, tự hồ đang tìm kiếm lấy giúp hắn mở ra hộp kiếm mục tiêu. Đồng thời xin chiến nói, Tần Tổng Kỳ, động thủ đi, đem ngươi còn lại phù lục đều cho ta, ta cam đoan đem cái này quỷ thị nổ cái long trời lở đất. Chương 384, suy đoán cùng kế hoạch. Tần Thiểu Du trận nhìn Thôi Hữu Quý liếc mắt, đang thấp giọng đọc thuộc lòng, đại hạ luật, kẻ hở, ngữ tốc thật nhanh nhã rảnh, ta phù lục sớm đã bị ngươi không gò bó không sai biệt lắm, còn dư lại căn bản không đủ để đem cái này quỷ thị nổ đến long trời lở đất. Ngươi nói trước ngươi làm sao cũng không dùng ít đi chút. Thôi Hữu Quý gặp hắn nói như vậy, lập tức không vui. Ngươi có ý tốt nói ta. Trước đó dưới đất động đá vôi bên trong, là thuộc ngươi trống hung nhất. Một hồi để cho ta đem cản đường xác chết di động nổ rớt, một hồi lại để cho ta nổ tan những cái kia có thể bay cương thi con dơi. Hiện tại phát hiện phù lục không đủ dùng, liền cách lên ta tới rồi. Ngươi khi đó nhìn thấy ta sư phụ thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới tìm hắn yêu cầu một ít phù lục đâu. Va chạm thượng quan người, trượng 20. Tần Thiểu Du đầu tiên là rất hợp với tình hình cổng câu đại hạ luật, sau đó mới nói, ngươi làm sao không làm cho muốn. Đây chính là sư phụ của ngươi. Mà lại ngươi không phải một mực tại khoe, nói ngươi là trương chân nhân ái đồ sao? Ngươi một cái ái đồ, ngay cả mấy trương phù lục cũng không dám đòi hỏi. Cái này. Ta. Thôi Hữu Quý câm miệng. Hắn ấp úng, chính là tìm không thấy một cái lý do thích hợp. Cũng may Tần Thiểu Du không có quá nhiều rơi hắn mặt mũi, trả lại cho hắn ra cái chủ ý, nếu như ngươi thật nghĩ tùy thời đều có phù lục dùng, không bằng tìm cơ hội trở lại Ngọc Hoàng Quan, đem thổ sư huynh kéo đến chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti tới. Có hắn tại, ngươi còn sợ phù lục không đủ dùng. Thôi Hữu Quý lông mày nhíu lại, kéo thổ sư đệ đến. Đó có phải hay không còn muốn đem ta hai cái tô sư muội vậy cùng nhau kéo tới? Tần Thiểu Du liên tục gật đầu, nếu có thể kéo tới, tự nhiên là tốt nhất. Ngươi làm sao lại nhìn chằm chằm chúng ta Ngọc Hoàng Quan đào chân tường? Thôi Hữu Quý mặc dù về nhã rảnh, nhưng cũng thật lòng suy tính tới đem thổ sư đệ kéo tới khả năng, sau đó liền cúi rơi xuống mặt, thầm nói, kéo thổ sư đệ đến Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti. Vậy ta còn không bằng thử một chút, nhìn có thể hay không đem Diệp Tri Thu cho đào tới. Tần Thiểu Du liền nói ngay, cũng có thể a, chỉ cần ngươi có thể từ Tả Thiên Hộ nơi đó đào đến người, ta đây Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti người đứng đầu vị trí tặng cho hắn ngồi, đều không có vấn đề. Thôi sư huynh thật lòng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ. Hắn liền xem như có thể thuyết phục Diệp Tri Thu. Vậy đánh không lại Tả Thiên Hộ. Lúc trước bị giam tại Ích Châu trấn Yêu Ti trong đại lao trải nghiệm, hiện tại vừa nhắm mắt còn có thể hồi tưởng lại, hắn cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Tần Thiểu Du không tiếp tục kích thích hắn, nhìn như quần ma loạn vũ giống như nhận tin, lại thăm dò hướng phía tử quán phía ngoài quỷ thị liếc qua, trầm giọng nói, ngươi cũng không cần muốn dùng phù lục, ta có những biện pháp khác đối phó những này yêu quỷ, bất quá còn phải chờ một chút. Thôi Hữu Quý hơi kinh ngạc, chờ cái gì? Lão Tôn cùng hòa thượng bọn hắn không sai biệt lắm vậy đổi đúng chỗ. Chờ đợi thêm nữa, sợ rằng tình huống sinh biến. Ta biết rõ. Tần Thiểu Du gật gật đầu. Hắn xoay người huyễn thuật quỷ châu, giao đến Liêu Công Xiền trong tay. Cái sau cũng là phản ứng cực nhanh, đều không cần Tần Thiểu Du phân phó, tiếp nhận huyễn thuật quỷ châu liền bắt đầu đọc thuộc lòng nổi lên Đại Hạ Luật. Từ khi có huyễn thuật quỷ châu, Đại Hạ Luật đều được bọn hắn đám này người gác đêm thiết yếu công khóa. Tần Thiểu Du nói tiếp ra mình ý nghĩ, động thủ trước đó, ta muốn đi trước quỷ thị bên trong dạo chơi. Cái gì? Thôi Hữu Quý còn tưởng rằng là bản thân nghe lầm. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn đi dạo quỷ thị? Có thể hay không có chút khẩn trương cảm a? Hơn nữa, cái này quỷ thị bên trong bán đồ vật, ngươi một người sống sờ sờ cũng không dùng được a. Cũng không thể là mua một đống mang theo bọt máu trong mắt trở về, làm lớn táo cẩu kỹ đi ba. Hay là nói, ngươi định đem những vật này coi như lễ vật, cho Tô Thính Vũ đưa qua. Tần Thiểu Du thấp giọng nói, lẽ ra quỷ thị đồng dạng đều là xuất hiện ở bãi tha ma chờ âm khí rất nặng địa phương, không nên tại trong huyện thành bỗng nhiên xuất hiện mới đúng, huống chi quy mô còn như thế lớn. Còn có những cái kia tiến vào trong thành tới yêu quỷ, trừ muốn săn bắt người sống huyết nhục bên ngoài. Có phải là bởi vì trong huyện thành có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng? Mà vật này, cũng là dẫn đến quỷ thị xuất hiện ở trong huyện thành nguyên nhân. Quả thật có khả năng như vậy. Thôi Hữu Quý tại hơi suy tư sau nói, còn nhớ rõ ta trước đó nói qua, Miên Viễn huyện bên trong yêu quỷ chi khí rất nặng sao? Có lẽ cổ này yêu quỷ chi khí, không phải tới từ tiến vào huyện thành bên trong yêu quỷ, mà là đến từ nơi khác. Tỷ như bị xử lý thi vương, lại hoặc là lòng đất trong động đá vôi cây kia phù tan quỷ thụ. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài như có điều suy nghĩ. Nhưng là có người gác đêm nghe không hiểu, ào ào hỏi thăm, thôi Tiểu Kỳ, lời này của ngươi là có ý gì? Lòng đất động đá vôi tại sông Quế thôn phía dưới, cách huyện thành thế nhưng là rất có một khoảng cách. Thôi Hữu Quý nói, lòng đất động đá vôi xác thực cách huyện thành xa xôi, nhưng là các ngươi không nên quên, thông hướng lòng đất động đá vôi địa đạo bên trong. Còn có rất nhiều lối rẽ, có lẽ trong đó một đầu lối rẽ, liền có thể thông đến huyện thành dưới đấy. Nếu như phù tan quỷ thụ quỷ khí, cùng thi vương thi khí, thật sự truyền vào huyện thành. Lại cùng tại đây nhân khí, dương khí đem kết hợp, hấp dẫn đến số lớn yêu quỷ, cũng không kỳ quái. Mà lại phù tan quỷ thụ quỷ khí cùng thi vương thi khí, đều là rất đậm âm khí, sẽ cải biến huyện thành bên trong phong thủy cách cục, để quỷ thị xuất hiện ở trong thành thị, liền đồng dạng có thể giải thích thông. Nói đến đây, hắn vậy hướng phía tử quán phía ngoài quỷ thị nhìn ra xa liếc mắt, nói tiếp, nếu thật là như ta suy đoán như vậy ở nơi này quỷ thị bên trong, hẳn là thì có cùng lòng đất lối rẽ tương liên, phần rỗng chỗ. Chu Tú Tài nói như vậy, tại chúng ta triển khai hành động trước đó. Tốt nhất là nghĩ biện pháp đem phần rỗng chặn lại, lấy suy yếu quỷ thị bên trong yêu quỷ thực lực, cũng là phòng ngừa sẽ có càng nhiều yêu quỷ chạy tới, quấy nhiễu, phá hư hành động của chúng ta. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, mặt mũi tràn đầy khâm phục, sở dĩ đại nhân tài muốn đi dạo quỷ thị, chính là vì tìm ra phần rỗng, sớm làm chuẩn bị. Tần Thiểu Du gật đầu nói, đây là một cái nguyên nhân, ngoài ra ta còn muốn nhìn một chút cái này quỷ thị bên trong yêu quỷ, đều là dạng gì thực lực trình độ. Trước mắt hắn thấy yêu quỷ, là thuộc trước mắt mấy cái này nhận tinh thực lực mạnh nhất. Có hai cái yêu khí không sai biệt lắm tại lục phẩm tả hữu, mấy cái khác cũng có thất phẩm thực lực. Nhưng Tần Thiểu Du còn muốn nhìn xem quỷ thị bên trong, cái khác yêu quỷ thực lực. Chỉ có làm được biết người biết ta, mới có thể tiến hành có tính nhắm vào an bài, từ đó trăm trận trăm thắng. Hắn Tần Thiểu Du cũng không muốn đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu. Hiểu rõ Tần Thiểu Du đi dạo quỷ thị ý đồ về sau, Thôi Hữu Quý không còn xách ý kiến phản đối, thậm chí còn xung phong nhận việc, muốn cùng Tần Thiểu Du cùng một chỗ đi. Trừ ra Thôi Sư Huynh, Chu Tú Tài chờ người gác đêm vậy ào ào xin đi giết giặc. Thôi Sư Huynh cùng Tú Tài theo ta đi, những người khác lưu tại nơi này. Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút về sau, chỉ mang theo Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài. Dù sao bọn hắn không phải thật sự đi dạo phố mua sắm, mà là điều tra tình báo. Mang người nhiều, dễ dàng lộ tẩy. Bởi vì huyễn thuật quỷ châu được lưu tại nơi này, tiếp tục tê liệt mấy cái kia nhận tin, sở dĩ ra ngoài đi dạo quỷ thị người, được bằng vào bản lãnh của mình, giấu giếm được quỷ thị phía trên yêu quỷ. Tần Thiểu Du có người bên ngoài bộ, Chu Tú Tài nhất thiện ẩn náu thân hình, Thôi Hữu Quý thì là tinh thông nhiều loại động thuật cùng pháp thuật. Ba người bọn hắn ra ngoài, giấu giếm được quỷ thị bên trong yêu quỷ, vấn đề không lớn. Nhưng là những thứ khác người gác đêm, nhưng liền không có loại này bản sự hoặc là linh dị vật phẩm. Điểm xong tướng, Tần Thiểu Du lại làm ra an bài, thần y, ngươi lưu tại nơi này dẫn mọi người, tùy tiện nhìn xem có cái gì thuốc có thế bên dưới cho những con nhện này tinh, dùng để suy yếu thực lực của các nàng. Nếu có ngoại ý muốn xuất hiện, có thể gặp thời ứng biến. Vâng. Sơn Đạo Niên nhỏ giọng lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du lại phân phó vài câu, liền dẫn thượng nhân bên ngoài bộ, nhường cho mình biến thành một cái tầm thường tiểu yêu quái. Chu Tú Tài thì tại cho mình dán lên một tấm ẩn khí phù về sau, thi triển ra sở trường nặc hình bản sự. Chúng người gác đêm lập tức sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng Chu Tiểu Kỳ đang ở trước mắt, nhưng lại nhường cho người theo bản năng liền sẽ đem hắn xem nhẹ. Thôi Hữu Quý thì là khẽ đọc chú ngữ. Trước cho mình mặc lên một cái nặc hình chú, ngay sau đó lại thả một cái huyễn thuật, để hắn cũng trở thành yêu quỷ bộ dáng. Chỉ là coi như dùng huyễn thuật đem mình biến thành yêu quỷ, Thôi Sư Huynh cũng không có thoát khỏi hắn thích trang bức bản tính. Hắn đem mình biến thành một đầu bang lang hổ yêu. Trên trán cái kia chữ vương, đều nhanh muốn che kín chỉnh trương hổ mặt. Chương 385, giếng nước bên trong người. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài ba người đi trên quỷ thị, nhìn trái phải nhìn. Sượt qua người yêu quỷ, cũng không có phát giác được bọn họ là người mà không phải yêu quỷ, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn cái này tổ hợp có chút kỳ hoa. Một cái hổ yêu, một cái trư yêu, cộng thêm một cái ma quỷ. Đây coi là cái gì, hổ yêu cùng nó trành quỷ nô lệ, cùng trư yêu đồ ăn sao? Ma quỷ là Tần Thiểu Du, mà biến thành trư yêu bộ dáng thì là Chu Tú Tài. Kỳ thật Chu Tú Tài vốn là định dùng hắn nghề cũ tay nghề, đi vượt nóc băng tường, không đi đường thường. Kết quả Thôi Hữu Quý tại dùng huyễn thuật đem mình biến thành hổ yêu về sau, thuận tay cũng cho hắn thả huyễn thuật, đem hắn biến thành một con lợn yêu, để hắn có thể nghênh ngang đi tại quỷ thị bên trong. Trong ba người, Tần Thiểu Du vừa đi, một bên tại trọng đạo quan sát chung quanh yêu quỷ thực lực. Một khi phát hiện thất phẩm trở lên thực lực yêu quỷ, hắn liền sẽ lặng lẽ cho Chu Tú Tài nháy mắt, để Chu Tú Tài sờ đến những này yêu quỷ bên người, dùng một loại đặc thù thuốc bột lưu lại ký hiệu. Loại này dược phấn nhìn qua cùng bụi trên tường không sai biệt lắm, cũng không có cái gì mùi. Sở dĩ yêu quỷ nhóm dù cho là bị làm ký hiệu, vậy không có chút nào phát giác. Bất quá khi loại này dược phấn bị đặc thù pháp chú một kích, liền sẽ phóng xuất ra mãnh liệt mùi, nhường cho người liền xem như tại đưa tay không thấy được năm ngón sương mù dày đặc cùng trong đêm tối, cũng có thể trao đổi qua vị tìm ra mục tiêu vị trí. Từ khi tại Ô Gia Bảo bên trong dùng qua thần châu, Tần Thiểu Du vẫn tại suy nghĩ, như thế nào mới có thể tại sương mù bên trong tốt hơn phân biệt địch ta, xác định địch nhân vị trí. Nhưng một mực không có đạt được biện pháp quá tốt. Sau này hắn đem cái này tình huống giảng cho Ngọc Hoàng Quang bên trong các sư huynh nghe. Một người trong đó am hiểu đan dược sư huynh, liền cho Tần Thiểu Du đề cử loại này tên là Itachi Hương thuốc bột. Tên như ý nghĩa, nói đúng là cái này thuốc bột tại bị pháp chú kích hoạt về sau, tản ra mùi, có chút giống như là chồn thả ra cái rắm, kia thật là tào khí vô cùng, nhường cho người nghĩ không nghe thấy thấy cũng khó khăn. Thôi Hữu Quý không có lẫn vào những sự tình này. Hắn hít mắt, vừa quan sát quỷ thị bên trong âm khí, một bên thật nhanh bấm ngón tay tính toán, lấy tìm kiếm phần rỗng, vị trí. Ở trong quá trình này, Tần Thiểu Du bọn hắn còn nghe vài tiếng tục ụt meo và kêu tiếng kêu. Đây là ám hiệu, đại biểu Tôn Hiển Tông cùng Mã Hòa Thượng đã mang theo người gác đêm chạy tới kề bên này, tùy thời có thể triển khai hành động. Bỗng nhiên, Thôi Hữu Quý có phát hiện, mịt mờ hướng phía phương hướng Tây Bắc một chỉ, thấp giọng nói, chúng ta muốn mua hàng, rất có thể là ở cái hướng kia. Sợ tai vách mạch rừng, hắn chuyên môn dùng tới ám ngữ. Tần Thiểu Du không chần chờ, lúc này hô, đi, đi qua nhìn một chút. Ba người hướng phía phương hướng Tây Bắc đi đến, một lát sau liền nhìn thấy một cái giếng nước. Không dùng Thôi Hữu Quý nhắc nhở, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài liền thông qua, mắt sáng cùng thiên nhãn. Nhìn thấy cuồn cuộn âm khí từ giếng nước bên trong phun ra ngoài. Cái này âm khí nồng nặc phản phất thực chất, ở giữa không trung ngưng tụ không tan, phản phất một mảnh mây đen, che kín trời trăng. Ba người cùng nhau đánh cái rùng mình một cái, đồng thời cũng ở đây phiến âm khí nồng nặc bên trong, nhìn rõ đến một cổ quen thuộc khí tức, phù tan quỷ thụ thi, quỷ khí hơi thở. Chu Tú Tài nhìn một chút giếng nước lại nhìn một chút bầu trời đêm, thừa dịp tả hữu không có yêu quỷ, sắc mặt ngưng trọng nói. Lão đạo, xem ra cũng thật là bị ngươi cho đoán trúng, ở nơi này miệng giếng phía dưới. Hơn phân nửa là có thông hướng lòng đất động đá vôi đường rẽ phân nhánh. Thôi Hữu Quý đầu tiên là cười đắc ý, sau đó lại bất mãn nhíu mày, cái gì gọi là đoán đúng? Ta đây là phân tích ra được. Tần Thiểu Du ánh mắt thì từ dân trào âm khí giếng nước, dời đến bốn phía yêu quỷ trên thân. Tụ ở chỗ này yêu quỷ, thực lực muốn so nơi khác mạnh lên không ít. Bởi vì từ giếng nước bên trong dân trào ra tới âm khí, đối với yêu quỷ mà nói chính là đại bổ. Sở dĩ cái này giếng nước chung quanh khu vực, chính là yêu quỷ nhóm trong mắt linh địa, tự nhiên sẽ bị thực lực cường đại yêu quỷ chiếm cứ. Lấy thuận tiện bọn hắn khoảng cách gần hấp thu âm khí. Một phen quan sát về sau, Tần Thiểu Du xác định ở nơi này, có hai cái lục phẩm thực lực yêu quỷ, cùng mấy cái thất phẩm thực lực. Nghĩ đến cái này giếng nước. Trước đó mặc dù có âm khí phóng thích, nhưng là cường độ không cao lắm, cũng là tại gần nhất trong mấy ngày, mới bắt đầu đại lượng phun trào âm khí, sở dĩ tạm thời còn chưa hấp dẫn đến lục phẩm trở lên thực lực yêu quỷ. Vậy may mắn như thế, nếu không Tần Thiểu Du chỉ có thể tạm dừng tối hôm nay đã kích hành động, trước phái người đi đem tiếp viện gọi tới lại nói. Sợ là túng điểm, nhưng là có thể bảo mệnh a. Tần Thiểu Du đem mấy cái này yêu quỷ lặng lẽ chỉ cho Chu Tú Tài nhìn, cũng nói. Bên kia hai cái yêu quỷ, có lục phẩm tả hữu thực lực, ngươi có thể cho bọn hắn trải lên Itachi hương thuốc bột sao? Nếu là không được, ta liền phái người về trấn yêu ti đi đem Thu Dung kêu đến hỗ trợ. Chu Tú Tài ngược lại là rất có lòng tin, ta dùng ẩn khí, nặc hình phù lục, lại có lão đạo thực hiện pháp thuật, hẳn không có vấn đề. Miệng giếng nước kia bên trong phun ra âm khí thực tế quá nồng, đem Thu Dung kêu đến, nàng sợ là sẽ phải thụ ảnh hưởng. Ngược lại sinh ra đường rẽ. Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút, nói, vậy được, người trước đi thử xem, nhưng là nhất thiết phải cẩn thận, một khi khả năng bị phát hiện, liền lập tức lui về đến, không nên mạo hiểm. Minh Bạch. Chu Tú Tài gật đầu đáp ứng, lập tức liền hướng phía hai cái lục phẩm yêu quỷ sờ soạn đi lên. Không thể không nói, Chu Tú Tài nghề cũ tay nghề, xác thực rất mạnh. Hắn thành công đem Itachi hương thuốc bột vung đến hai cái lục phẩm yêu quỷ trên thân, hoàn toàn không có bị phát hiện. Nhìn thấy Chu Tú Tài trở về, Tần Thiểu Du giơ ngón tay cái lên khen một câu, làm tốt lắm. Trong nội tâm thì là tại may mắn, còn tốt Tú Tài là từ tốt. Bằng không, liền nên tại trong đại lao nhìn thấy hắn. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du quay đầu hỏi Thôi Hữu Quý, Thôi sư huynh, người có biện pháp phong ấn cái này giếng nước bên trong phần rỗng sao? Thôi Hữu Quý một mực tại quan sát giếng nước tình huống, nghe tới hỏi thăm, đã nói, phong ấn phần rỗng cần một hệ liệt bố trí, có những này yêu quỷ tụ tại giếng nước chung quanh, ta căn bản không có bố trí cơ hội. Bất quá ta quan sát phát hiện, có thể ở nơi này chung quanh bày ra trận pháp, dùng để tạm thời áp chế giếng nước bên trong dân trào âm khí, đợi đến chúng ta tiêu diệt yêu quỷ về sau, lại đến phong ấn cái này phần rỗng. Tần Thiểu Du hơi suy tư, cảm thấy đây là một cái có thể được phương pháp, liền nói, cần chúng ta làm cái gì sao? Thôi Hữu Quý thật đúng là cần hai người hỗ trợ. Nhưng hắn không có ở nơi này giảng, mà là đem hai người dẫn tới bên cạnh một cái chỗ hẻo lánh. Sau đó lấy ra chuông đồng, pháp ấn, lệnh kỳ cùng pháp thước những vật này, cũng từng cái bàn giao, cái này tam thanh linh, cần treo ở lấy giếng nước làm trung tâm càng vị bên trên, treo càng cao càng tốt. Mà đào một lệnh bài thì là phóng tới tốn vị, tốt nhất là có thể tìm được một nơi tới gần nước vị trí. Lệnh kỳ cắm vào đổi vị. Có thể thông gió vị trí tốt nhất. Nói rõ ràng những pháp khí này cất đặt yêu cầu, Thôi Hữu Quý đưa chúng nó giao đến Tần Thiểu Du trong tay. Ngay sau đó lại lấy ra một thanh sắc bén, có khắc thái thượng lão quân danh hiệu đồng thau dao găm, đưa cho Chu Tú Tài. Tú Tài, ngươi nhiệm vụ tương đối trọng yếu. Nghĩ biện pháp đem thanh này sư đao ném tới giếng nước bên trong đi. Cái này nhiệm vụ chỉ có thể giao cho Chu Tú Tài đi làm, bởi vì tại giếng nước bốn phía tụ quá nhiều yêu quỷ, thực lực cũng đều không kém. Thôi Hữu Quý cùng Tần Thiểu Du, nếu như là sử dụng pháp thuật, huyết khí đem sư đao đưa vào giếng nước. Nhất định sẽ kinh động chung quanh yêu quỷ. Thậm chí liền ngay cả từ giếng nước bên trong dân trào ra tới âm khí, cũng sẽ sinh ra ứng kích phản ứng, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Chỉ có Chu Tú Tài dùng hắn nghề cũ tay nghề mới có thể có ở đây không bị phát hiện, không kinh động bất kỳ bên nào tình huống dưới, đem sư đao ném vào giếng nước bên trong đi. Giao cho ta đi. Chu Tú Tài nhận lấy sư đao, lòng tin mười phần. Thôi Hữu Quý lại dặn dò vài câu, sau đó ba người chia ra hành động. Chốc lát sau, bọn hắn lần lượt trở lại nơi đây, đều thuận lợi hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ. Chỉ là Chu Tú Tài biểu lộ có chút cổ quái. Hắn báo cáo nói, đại nhân, ta tại ném sư đao thời điểm, vụng trộm hướng giếng nước bên trong nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện trong giếng không có gì nước, nhưng lại nằm một người. Chương 386, tràn đầy cổ quái. Giếng nước bên trong có người. Chu Tú Tài phát hiện, để Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý cùng nhau sững sờ. Từ giếng nước bên trong dân trào ra tới âm khí, nồng nặc phản phất muốn đem quanh mình thiên địa đều nuốt chửng lấy, ba người cho dù là cách giếng nước có một đoạn khoảng cách, vẫn như cũ cảm giác không thích ứng, toàn thân rét run, huyết dịch phản phất đều muốn lọc vào đông kết. Đây là dương khí lọc vào ăn mòn phản ứng. Mà người kia, thế mà là nằm ở giếng nước bên trong. Nằm ở âm khí dày đặc nhất mãnh liệt nhất phần rỗng nơi. Tần Thiểu Du nhướng mày. Sắc mặt ngưng trọng hỏi. Là người chết sao? Nếu như giếng nước bên trong là một bộ tử thi, vậy nó nhất định là hút vào số lớn âm khí, coi như sẽ không biến thành thi vương như thế, cũng hơn nữa đã thành sơ cứng xác, có không kém thực lực. Thậm chí rất có thể, sẽ trở thành diệt trừ quỷ thị trong hành động một cái biến số. Thôi Hữu Quý cũng ở đây nhíu mày. Giếng nước bên trong nhiều hơn một cổ thi thể, hắn bày trận áp chế âm khí kế hoạch, không thể nghi ngờ lại nhận rất lớn quấy nhiễu. Thậm chí là khó mà có hiệu quả. Ngay tại Thôi sư huynh suy nghĩ muốn thế nào cải biến tài năng ứng đối tình huống này lúc. Chu Tú Tài lại lắc đầu nói, không phải người chết, người kia còn sống, ta nhìn thấy bộ ngực của hắn có chập trùng, còn tại hô hấp. Bất quá hắn hai mắt nhắm nghiền, không có ý thức, ở vào trạng thái hôn mê. Người sống. Tần Thiểu Du càng phát ra kinh ngạc. Thôi Hữu Quý ở trong tối thở dài một hơi về sau, kinh ngạc nói, quái, tại sao có thể có người sống xuất hiện ở đây miệng giếng bên trong? Tần Thiểu Du suy đoán nói, hai ngày này không phải trời mưa sao? Có phải hay không là ban ngày tới múc nước thời điểm, không cẩn thận rơi xuống đến giếng nước bên trong người? Rất không có khả năng. Thôi Hữu Quý lắc đầu, giải thích nói, cái này giếng nước có thể dẫn tới nhiều như vậy yêu quỷ, thậm chí hình thành quỷ thị, nói rõ nó dâng trào âm khí phải có mấy ngày này. Coi như ban ngày yêu quỷ giấu đi, cái này giếng nước phụ cận âm khí, vậy đủ để ảnh hưởng đến người bình thường, sẽ cho người khẽ dựa gần liền sẽ cảm giác không thoải mái. Mà nước ở trong giếng, càng là bao hàm âm khí, uống một ngụm liền sẽ sinh bệnh đau bụng. Ai còn dám đến đánh nơi này nước? Mà lại vừa rồi Tú Tài không phải nói chuyện sao? Trong giếng thế nhưng là không có cái gì nước. Chu Tú Tài nói bổ sung, người kia xác thực không giống như là múc nước ngã vào trong giếng. Bởi vì ta không nhìn thấy thùng nước loại hình vật chứa, còn có chính là hắn mặc quần áo, là thượng hạng vật liệu, cầm tới tiệm thợ may đi, nói ít cũng có thể lên làm mấy lượng bạc. Xuyên được lên loại này quần áo người, không có lý do sẽ tự mình chạy tới múc nước. Tần Thiểu Du cau mày nói, cái này liền kỳ quái, trong giếng người đến tột cùng là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây miệng phun tuôn ra âm khí giếng nước bên trong? Chung quanh yêu quỷ lại vì cái gì không có gia hại hắn? Là không có phát hiện hắn, vẫn là có khác nguyên nhân gì? Chuyện kỳ quái còn không chỉ chừng này. Thôi Hữu Quý nói bổ sung, miệng giếng nước kia là quỷ thị phần rỗng. Bên trong âm khí cực nồng, nếu như là người bình thường, thể nội dương khí chẳng mấy chốc sẽ bị hao hết, từ đó vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng cái này người, chỉ là hôn mê không có chết. Ta hoài nghi, hoặc là trên người hắn có cái gì bảo bối che ở tính mạng của hắn, hoặc là hắn có tu vi, mới có thể so với người bình thường nhiều khiên trong thời gian ngắn. Nghe Thôi Hữu Quý vừa nói như thế, Tần Thiểu Du đối giếng nước bên trong thân phận của người kia, càng phát ra hiếu kỳ. Nhưng bây giờ không phải cứu ra cái này người, hỏi thăm tình huống của hắn thời điểm. Giếng nước chung quanh tụ tập quá nhiều yêu quỷ. Đồng thời cũng đều nhìn chằm chằm miệng giếng này. Chu Tú Tài mặc dù có bản sự có thể sờ đến bên cạnh giếng, ném sư đao, xem xét tình huống, nhưng cũng không có cách nào giấu giếm được những này yêu quỷ, đem người ở bên trong cũng cho vớt ra tới. Mạo muội cứu người, sẽ chỉ hỏng rồi toàn bộ kế hoạch hành động. Hơi chút cân nhắc, quyền hành lợi và hại về sau, Tần Thiểu Du làm ra quyết định, đã người kia còn sống, vậy liền tạm thời mặc kệ hắn, chờ tiêu diệt nơi đây yêu quỷ, lại đem hắn cứu ra. Thôi sư huynh, ngươi trận pháp bố trí xong à? Thôi Hữu Quý vỗ bộ ngực đáp, bố trí xong. Tùy thời có thể dùng. Tần Thiểu Du gật gật đầu, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta bây giờ trở về cùng thần y bọn hắn tụ hợp, chuẩn bị hành động. Đang khi nói chuyện, hắn từ trên thân móc ra một chút quan khói đạn, giao đến Chu Tú Tài trong tay, phân phó nói, vừa rồi trên đường tới, ta thấy được mấy chỗ yêu quỷ so sánh dày đặc địa phương, chờ sau đó về tử quán thời điểm, ngươi lẻn qua đi đem ánh sáng khói đạn giấu ở kia mấy chỗ địa phương. Chu Tú Tài kết quả quan khói đạn, gật đầu ứng tốt, đồng thời quét mắt giếng nước chung quanh, hỏi, kề bên này muốn thả hơn mấy cái sao? Tần Thiểu Du nói, nơi này ngươi cũng không tất quan tâm. Vừa rồi ta tại sắp đặt tam thanh linh, đào một lệnh bài các loại pháp khí thời điểm, đã lặng lẽ ẩn giấu mấy cái ở phụ cận đây. Đợi đến hành động bắt đầu về sau, coi như không thể đối với nơi này yêu quỷ tạo thành sát thương, cũng có thể dọa bọn hắn một nhảy, để bọn hắn loạn lên. Chu Tú Tài gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức đi theo Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý trở về tử quán. Trên đường, Chu Tú Tài dựa theo Tần Thiểu Du phân phó, đem ánh sáng khói đạn bỏ vào mấy chỗ yêu quỷ so sánh dày đặc khu vực. Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi, hắn tại một chút đầu đường vậy giấu lại quan khói đạn. Thôi Hữu Quý muốn hỗ trợ, nhưng Tần Thiểu Du không dám đáp ứng. Bởi vì có ở đây không thiếu quan khói đạn bên trong, đều có vẻ phù văn, Tần Thiểu Du cũng không dám xác định, Thôi sư huynh lấy được quan khói đạn về sau, có thể hay không để cho bạo tạc. Hiện tại cũng không phải làm loại này thí nghiệm thời điểm. Thôi sư huynh không có thể giúp chút gì, ít nhiều có chút tiếc nuối. Trừ vùng trộm sắp đặt quan khói đạn, bố trí ra từng cái một, lôi khu cạm bẫy, bên ngoài, Tần Thiểu Du cũng không lại áp chế thần châu. Hắn lấy ra càng nhiều mới mẻ huyết thực, để thần châu tại miệng lớn hút máu đồng thời. Chế tạo ra càng nhiều sương mù. Quỷ thị bên trong mê vụ, bắt đầu nhanh chóng trở nên nồng. Yêu quỷ nhóm bởi vì có vào trước là chủ suy nghĩ, đối mảnh này sương đêm vẫn chưa sinh ra hoài nghi. Đến như Tần Thiểu Du tay nâng huyết thực dạo phố, ở nhóm này yêu quỷ trong mắt càng là đương nhiên. Hãy cùng trên địa cầu người bưng lấy trà sữa dạo phố không sai biệt lắm. Ngay cả nhìn nhiều công phu cũng không có. Ba người rất mau trở lại đến tử quán. Lên tới lầu hai về sau, phát hiện tiệc rượu đã tới kết thúc rồi. Sơn Đạo Niên đám người vốn là dự định thả hạt giấy phù để Tần Thiểu Du bọn hắn tranh thủ thời gian trở về. Giờ phút này nhìn thấy ba người lên lầu, liền cùng nhau thở dài một hơi, đánh liên tục thủ thế, ra hiệu Tần Thiểu Du bọn hắn chú ý nhìn Nhện Tinh tình huống bên kia. Giờ phút này Nhện Tinh nhóm rót độc dược đã không sai biệt lắm, đồng thời còn dùng tơ nhện quấn lấy rối kịch đèn chiếu, bước kế tiếp liền muốn chân tướng phơi bày, ăn ăn người. Chu Tú Tài nhìn thấy bị trói rối kịch đèn chiếu, lòng tràn đầy tiếc nuối khẽ thở dài một tiếng, những con nhện này tinh yếu là hóa hình bản sự có thể vượt qua thử thách điểm là tốt rồi. Nhìn cái này nhỏ tơ nhện buộc, quá sành chơi. Tần Thiểu Du dùng khóe mắt liếc qua liếc Chu Tú Tài liếc mắt. Không hổ là Tú Tài, thật sự liền thật biết chơi. Thôi Hữu Quý thì là nhỏ giọng thúc giục, những con nhện này tinh đã kìm nén không được, lập tức sẽ ăn. Một khi các nàng cắn lên ngươi rối kịch đèn chiếu cùng ta người giấy, liền sẽ phát giác được không thích hợp. Ngươi không phải nói có đối phó bọn chúng biện pháp sao? Nhanh xuất ra à? Không dùng Thôi Hữu Quý nhắc nhở, Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng. Giờ phút này bầy nhện tinh đã là dùng các nàng đôi chân dài, ông chặt lấy rối kịch đèn chiếu cùng người giấy, cũng tại một mảnh nhường cho người rùng mình nhe răng cười âm thanh bên trong. Mở ra các nàng miệng. Tại, mắt sáng cùng thiên nhãn nhìn chăm chú, những con nhện này tinh miệng không còn là cái gì liệt diễm môi đỏ, mà là răng nanh gắn đầy, vô cùng kinh khủng. Thậm chí tại tràn đầy răng nanh trong miệng rộng mặt, còn có một cái sắc bén ống kim trạng giác hút, là chuyên môn dùng để hút nội tạng huyết dịch. Bọn này nhện tinh, lập tức liền muốn ăn người. Tần Thiểu Du không do dự chần chờ, thật nhanh lấy ra một cái linh dị vật phẩm. Nhìn thấy nó về sau, Chu Tú Tài đám người cùng nhau run lập cập, cũng theo bản năng che đũng quần, biểu lộ cổ quái mà kinh ngạc hỏi, đại nhân. Ngài lấy nó ra tới làm cái gì? Chương 387, tỉnh táo kim châm diệu dụng. Tần Thiểu Du lấy ra, là một cuốn vết máu loang lỗ ố vàng băng gạc. Tại chỗ người gác đêm, đối cái này cuốn băng gạc đều không xa lạ gì. Bởi vì đây là dùng để phong ấn tỉnh táo kim châm băng gạc. Tần Thiểu Du dưới trướng những này người gác đêm, coi như không có đích thân thể nghiệm qua tỉnh táo kim châm tác dụng phụ, cũng nghe các đồng bạn sinh động như thật miêu tả qua, biết rõ cái này linh dị vật phẩm sẽ cho người sinh ra trứng nát giống như kịch liệt đau nhức, cho nên mới sẽ biểu lộ cổ quái che đũng quần. Đồng thời bọn hắn cũng rất kinh ngạc, bị huyễn thuật quỷ châu mê hoặc lại không phải chúng ta. Đại nhân cầm tỉnh táo kim châm ra tới làm cái gì? Cũng không thể là dùng để trợ giúp nhện tinh khai khiếu tỉnh táo a. À, chờ một chút. Đám này người gác đêm dù sao cũng là lâm trận kinh nghiệm phong phú, một lát kinh ngạc qua đi, đúng là ào ào tỉnh ngộ, minh bạch Tần Thiểu Du dụng ý, không sai, tỉnh táo kim châm xác thực sẽ để cho thất thần sinh huyễn mục tiêu khôi phục tỉnh táo. Nhưng cùng lúc, nó cũng sẽ mang cho mục tiêu mãnh liệt đau đớn. Những con nhện này tinh mặc dù rơi vào huyễn thuật quỷ châu tạo nên ảo cảnh, nhưng là các nàng tính cảnh giác cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ, đối với nguy hiểm cùng sát ý cảm giác. Vẫn như cũ rất nhạy cảm. Nếu có người cho là nàng nhóm rơi vào ảo cảnh liền có cơ có thế thừa, rút đao đối với các nàng phát động đánh lén, như vậy các nàng ngay lập tức sẽ có thể cảm thấy được sát ý cùng nguy hiểm, từ đó tránh thoát ảo cảnh quấy nhiễu, gánh vác đánh lén, thậm chí hoàn thành phản sát. Đây cũng là vì cái gì Tần Thiểu Du bọn hắn tại để nhận tinh lâm vào ảo cảnh về sau, cũng không có gấp gáp động thủ nguyên nhân. Trừ muốn quan sát địch tình, làm ra một hệ liệt tính nhắm vào bố trí bên ngoài, cũng là không muốn quá sớm bại lộ, đánh cỏ động rắn. Đã chỉ cần mình những người này rút đao khởi xướng tiến công. Nhận tinh nhóm liền có thể nhìn rõ cảm thấy được, thậm chí là tránh thoát ảo cảnh quấy nhiễu, vậy còn không như là dùng tỉnh táo kim châm đưa các nàng tỉnh lại, để các nàng cảm thụ một chút trứng nát giống như kịch liệt đau nhức. Tại không có phòng bị tình huống dưới, bị tỉnh táo kim châm như thế đâm một lần, coi như nhện tinh nhóm đều có 6-7 phẩm thực lực, cũng sẽ bị đau đến nháy mắt thất thần. Quá trình này có lẽ cực kỳ ngắn ngủi, nhưng là dùng để đánh lén, thu hoạch tính mạng của các nàng, cũng là đủ rồi. Suy nghĩ minh bạch Tần Thiểu Du ý đồ về sau, người gác đêm nhóm đều rất bội phục. Ào ào thầm than trong lòng, không hổ là chúng ta đại nhân, quả nhiên đủ xảo trá. Chúng ta chỉ muốn đến dùng tỉnh táo kim châm thoát khỏi mê hoặc cùng ảo cảnh, đại nhân lại tiến thêm một bước, lợi dụng lên tỉnh táo kim châm tác dụng phụ, dùng làm đả kích địch nhân hữu lực thủ đoạn. Lần này, đại nhân ít nhất là tại tầng thứ ba, bội phục bội phục. Đều nói chúng ta đại nhân là trấn yêu ti chi hổ, theo ta thấy, hắn căn bản cũng không phải là dồn sức đánh vọc mạnh lão hổ, mà là hèn hạ giảo gian lão cáo. Còn tốt Tần Thiểu Du không biết đám này thủ hạ suy nghĩ trong lòng, nếu không nhất định sẽ bị tức quá sức. Ta đây là hèn hạ gian trá sao? Ta đây rõ ràng chính là giảo hoạt. A Phi, là thông minh tốt a. Xuất ra tỉnh táo kim châm Tần Thiểu Du, cũng không có gấp gáp vạch trần phong ấn nó mang máu băng gạt, mà là vẫy gọi ra hiệu đám người đuổi theo. Người gác đêm nhóm hiểu ngầm trong lòng, ào ào cùng sau lưng Tần Thiểu Du, rón rén đi tới nhện tinh nhóm chung quanh, cũng riêng phần mình khóa được mục tiêu. Hai cái lục phẩm nhện tinh, từ Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý phụ trách xử lý. Những người còn lại thì phụ trách đối phó còn dư lại thất phẩm nhện tinh. Bọn hắn không chỉ có phân công minh xác, mà lại giữa lẫn nhau sẽ còn cộng tác phối hợp. Một khi giết chết mục tiêu của mình, liền sẽ chủ động đi chi viện còn tại trong chiến đấu trung đồng bạn. Quân đội bạn gặp nạn bất động như núi loại sự tình này, tuyệt đối sẽ không phát sinh tại trên người bọn họ. Đồng thời đám người còn kiệt lực đè nén trên người mình khí tức, nhất là không nhường sát ý có chút tiết lộ, đồng thời cũng không có gấp gáp xuất ra vũ khí, miễn cho bị nhện tinh phát giác phát hiện. Giờ khắc này nhận tin nhóm, còn đắm chìm trong huyễn thuật quỷ châu tạo nên tới ảo cảnh bên trong. Tại trong mắt của các nàng, Tần Thiểu Du đám người đã bị các nàng trói gô. Hãy cùng tơ cuốn thỏ một dạng, trong bụng vậy rót đầy nọc độc, đều bị làm lớn. Những này nọc độc không chỉ có thể ăn mòn Tần Thiểu Du đám người lực lượng, để bọn hắn không cách nào nữa phản kháng, còn có thể đem bọn hắn trong bụng tạng phủ khí quan tất cả đều hòa tan trở thành máu loãng, lấy thuận tiện các nàng ăn. Sát sống điếm tiểu nhị cũng tới. Hắn đứng tại tiệc rượu bên cạnh, giống như là một đầu đợi ăn cẩu, trông mong nhìn qua nhện tinh nhóm, mong mỏi các nàng tại ăn no uống đã về sau, có thể thưởng bản thân một ngụm máu ăn. Tươi sống thịt người hương vị, nó đã hồi lâu không có thưởng thức được. Người kia thân nhện đầu quái vật, giờ phút này liền rút vào Tần Thiểu Du trong ngực, tại dữ tợn trong tiếng cười, múa nổi lên sắc bén chân càng, hung hăng ghim vào đến Tần Thiểu Du trong cổ. Lấy cố định trụ dáng người của hắn. Ngay sau đó tràn đầy lông tơ há to miệng rộng, hai con to lớn răng kìm, răng rắc một lần, liền đem Tần Thiểu Du đầu cho cắn xuống một nửa. Một chi sắc bén châm hình giác hút, từ nàng trong miệng duỗi ra, dọc theo phá vỡ đầu, ghim vào đến Tần Thiểu Du trong thân thể, muốn hút bị ăn mòn thành máu loãng tạng phủ. Nhưng mà nàng hít một hơi, lại cái gì cũng không có hút tới. Cái này thân người nhện đầu quái vật rõ ràng là sửng sốt một chút, ngay sau đó lại dùng sức khẽ hấp, vẫn là cái gì cũng không có hút tới. Nàng ôm nửa cái đầu Tần Thiểu Du, mờ mịt nhìn về phía bên cạnh tỉ muội. Lại phát hiện những con nhện này tinh đồng dạng là một bộ kinh ngạc biểu lộ, quai hàm trống vô cùng lớn, đều ở đây dùng sức hút, nhưng chính là hút không ra chất lỏng. Những này nhân loại là cái gì tình huống? Coi như phủ tạng của bọn họ còn không có bị nọc độc triệt để ăn mòn tan rã, cũng không nên một chút máu loãng đều hút không ra a. Chính kinh ngạc, nhện tinh bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái hài hước thanh âm. Đừng hút, những này thân thể đã sớm bị móc sạch, thật là một giọt cũng không có. Nhện tinh nhóm cùng nhau sinh lòng cảnh giác. Bởi vì cái này thanh âm, thế mà là đến từ bị cắn xuống nửa cái đầu Tần Thiểu Du. Đầu người không còn nửa cái, còn có thể sống. Còn có thể nói chuyện. Hay là nói, trước mắt cái này Tần Thiểu Du, căn bản không phải chân nhân. Chờ chút, cái này người. Không, là những người này, bọn hắn làm sao đang thoát khí. Nhận tin nhóm lập tức sinh lòng cảnh giác, nhưng còn không có đợi đến các nàng phát giác cũng tránh thoát ảo cảnh, một cổ đau đớn kịch liệt liền bỗng nhiên xuất hiện ở trên người của các nàng. Đau các nàng ngay cả thét lên cùng kêu đau khí lực cũng không có. Cùng lúc đó, các nàng cảnh tượng trước mắt, giống như là bị đánh nát pha lê một dạng, nháy mắt băng liệt. Đồng dạng là tại thời khắc này, các nàng xem rõ ràng bản thân ôm ấp lấy, căn bản không phải việc gì người, mà là từng cái đang nhanh chóng thoát hơi rối kịch đèn chiếu, cùng một cái đầu bị cắn phá, vẫn còn có thể nhúc nhích người giấy. Đến như chân chính người sống, lại là đứng ở thân thể của các nàng bờ, đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm các nàng. Trong ánh mắt tràn đầy dục vọng. Muốn ăn hết dục vọng của các nàng. Không được. Nhện tinh nhóm quá sợ hãi, biết mình là trúng đám này giảo hoạt nhân loại gian kế, cuống quýt muốn phản kích. Nhưng là không dùng, kia cổ đau nhức sức lực còn chưa qua, để các nàng căn bản là không có cách phát huy ra bản thân lực lượng chân chính cùng tốc độ. Mà Tần Thiểu Du lại là tại thời khắc này, móc ra hắn con kia lớn hàng ma chù y. Giết! Quát to một tiếng, Tần Thiểu Du vung chù y đánh tới hướng nhân thân nhện đầu quái vật. Cuồn cuộn huyết khí từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, đúng là ngưng tụ huyễn hóa thành Vi Đà Bồ Tát bộ dáng, cùng hắn một đợt cầm chù y giết địch. Không chỉ như vậy, Tần Thiểu Du huyết khí còn càng quét hướng về phía một bên xác sống điếm tiểu nhị, không chỉ có đưa nó trực tiếp hất tung ở mặt đất, còn tại nháy mắt giấy lên một mảnh ngọn lửa hừng hực. Đây là oai hùng võ phu huyết dũng lửa giận. À, xác sống điếm tiểu nhị bị đốt đau đớn không chịu nổi, tiếng kêu rên liên hồi. Giết! Chu Tú Tài, Sơn Đạo Niên chờ người gác đêm, cũng là tại thời khắc này rút ra vũ khí của bọn hắn, vồ giết về phía mục tiêu của mình. Chương 388, giết yêu. Phanh, mang theo Tần Thiểu Du rào rạc huyết khí hàng ma chù y, cùng thân người nhện đầu quái vật tráng kiện chân càng, nặng nề đánh tới một đợt. Nhện tinh chân càng không chỉ có thô to, còn vô cùng cứng rắn, nhưng dù cho như thế, Tần Thiểu Du một chù y này vẫn là đem nhện tinh tráng kiện chân càng cho đập phá đạp nát, nện vào máu thịt be bét. Bất quá, nhện tinh mặc dù ăn rất lớn thua thiệt, nhưng cũng đem Tần Thiểu Du một chù y này ngăn cản xuống dưới. Mặc dù chân càng bị hủy, nhưng là cái này nhận tinh không chỉ có không có hoảng, trong nội tâm ngược lại còn dâng lên một tia kinh hỉ. Chỉ vì Tần Thiểu Du một chù y này, vốn là chạy nàng đầu đập tới, lại bị nàng tại thời khắc mấu chốt giơ lên chân càng chặn lại rồi, cái này khiến nhận tinh phát hiện, nàng bởi vì kịch liệt đau nhức mà mất khống chế lực lượng bắt đầu khôi phục. Nàng bởi vậy thấy được phản sát Tần Thiểu Du hy vọng. Tần Thiểu Du một chù y không thể đánh chết giết địch người, liền định lại muốn đến một chù y. Nhện tinh cũng ở đây một khắc toàn lực thôi động yêu khí. Một trận nhường cho người da đầu tê dại, phốc phốc thanh âm, từ nhện tinh trong thân thể truyền ra. Từng đầu sắc bén như đau thương giống như chân nhện. Xé rách người nàng thân da thịt, mang theo một cổ hung người mùi hôi thối, từ trong cơ thể của nàng kéo dài ra. Mấy mảnh chân nhện lấy tốc độ như tia chớp. Chập tới hàng ma chù y, muốn cướp đi Tần Thiểu Du vũ khí. Mà đổi thành bên ngoài mấy mảnh chân nhện, thì là mang theo cuồn cuộn yêu khí, từ mấy cái phương hướng khác nhau đâm về Tần Thiểu Du, vô số lông chân tại yêu khí tác dụng dưới, cũng trở nên sắc bén cứng rắn, muốn đem Tần Thiểu Du chọc ra cái thủng trăm ngàn lỗ. Khôi phục thật nhanh. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Lục phẩm yêu quỷ thực lực, quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng là không có quan hệ. Tình huống như vậy, vẫn là ở hắn rất nhiều dự án bên trong. Tần Thiểu Du tay trái kết xuất pháp ấn, niệm chú thi triển ra kim cương giáp trụ ấn, tay phải quả quyết buông ra hàng ma chù y. Trước người hắn nhận tin thấy thế, mặc dù không rõ dụng ý của hắn, nhưng cũng trong nháy mắt cảnh giác. Nàng cũng sẽ không cho rằng, Tần Thiểu Du ném đi hàng ma chù y, là dự định muốn đầu hàng nhận thua. Cái này hèn hạ xảo trá nhân loại, nhất định là có âm mưu quỷ kế gì. Đương đương đương. Một mảnh kim loại giao kích thanh âm vang lên. Nhện tinh sắc bén chân dài cùng lông chân, mặc dù là đâm rách Tần Thiểu Du khoác trên người khôi giáp. Lại bị kim cương giáp trụ ấn kim quang ngăn cản xuống dưới. Ngay tại nàng muốn tiếp tục dùng lực, thừa thế xông lên đâm rách Tần Thiểu Du hộ thể kim quang lúc, một vệt lạnh lùng đao quang, bỗng nhiên ở trước mắt nàng nở rộ. Nhện tinh kinh hãi phát hiện, trước mắt cái này nhân loại, không biết là từ lúc nào. Cũng không biết là từ cái gì bộ vị rút ra một cây đao. Đồng thời còn từ một cái nàng vạn vạn không ngờ tới vị trí, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm vào đến nàng đầu cùng thân thể kết hợp bộ. Nhện tinh bị đau, ném hàng ma chù y, đưa ra mấy mảnh chân nhện muốn ngăn lại cũng rút ra cây đao này. Nhưng lại tại lúc này, một cổ kỳ hương bay tới, nhện tinh ngửi thấy về sau, thân thể bỗng nhiên liền xuất hiện tê liệt cứng nhắc tình huống. Không được. Nhện Tinh quá sợ hãi, cuống quýt muốn cổ động yêu khí, thoát khỏi tình hình này. Thế nhưng là Tần Thiểu Du căn bản không cho nàng cơ hội như vậy. Tần Thiểu Du tay phải cầm trảm yêu đao, dùng sức ép xuống, tại một mảnh phốc phốc trầm đục âm thanh bên trong, ngạnh sinh sinh đem Nhện Tinh bụng cho rạch ra. Đồng thời hắn tay trái một chiêu, huyết khí phun ra ngoài, thao túng hàng ma chủ y đánh tới hướng Nhện Tinh đầu. Nhện Tinh liều mạng thôi động yêu khí, muốn ngăn lại hàng ma chủ y. Thế nhưng là Tần Thiểu Du tại thời khắc này, không chỉ có toàn lực thôi động huyết khí, còn lấy lửa giận đem nhóm lửa. Võ phu cơn giận, cũng có thể đốt thân. Oanh! Hàng ma chủ y chung quanh lập tức bạo phát ra một mảnh bỏng mắt liệt diễm. Nhện Tinh thật vất vả cổ động lên yêu khí, tại này cổ lửa nóng hừng hực trước mặt, căn bản không có sức chống cự, nháy mắt liền bị thiêu hủy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiểu Du hàng ma chủ y liền rắn rắn chắc chắc đập vào Nhện Tinh trên đầu. Nhện Tinh đầu lập tức bị nện cái phá thành mảnh nhỏ. Đầu vỡ vụn. Bụng lại bị xé ra, cái này lục phẩm Nhện Tinh cuối cùng không có cách nào lại phản kháng. Nàng thân thể khổng lồ bịch ngã xuống đất, mấy cái sắc bén chân nhện đang run run về sau, cuộn mình đến cùng một chỗ, cứ thế mất mạng. Tần Thiểu Du thở ra một ngụm trọc khí, quay người muốn đi giúp Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên, đối phó một cái khác lục phẩm Nhện Tinh. Lại phát hiện bên kia chiến đấu, cũng đã đến hồi cuối. Nguyên lai, ngay tại Tần Thiểu Du phát động tấn công đồng thời, Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý cùng Sơn Đạo Niên, vậy hướng phía một cái khác lục phẩm Nhện Tinh phát khởi tập kích. Thôi Hữu Quý là cái thứ nhất động thủ. Hắn trực tiếp đem chính mình học kiếm ném về Nhện Tinh, cũng quát to một tiếng, mở ra nó. Tiếng hét này dùng tới hoặc tâm chú thủ đoạn, lại là đi theo Tần Thiểu Du học. Thôi sư huynh không biết Tần Thiểu Du có khu môi múa mép thiên phú, lại phát hiện Tần Thiểu Du mỗi lần nói chuyện đều mang theo mê hoặc tính, rất dễ dàng liền có thể thuyết phục người khác. Coi Tần Thiểu Du là làm đối tượng nghiên cứu. A Phi, coi là học tập mục tiêu Thôi Hữu Quý, tự nhiên là muốn đi theo học. Thế là hắn tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, chuyên môn bỏ công sức đem mình trước kia chướng mắt hoặc tâm chú cho nhặt lên một lần nữa luyện tập. Mà giờ khắc này hắn mang theo hoặc tâm chú một câu, thật sự chính là đưa đến hiệu quả, để cái này bị kịch liệt đau nhức tập kích quấy rối Nhện Tinh, thật sự liền vô ý thức nghe theo hắn, dùng chân nhện mở ra hộp kiếm. Sưu. Hộp kiếm vừa bị mở ra, một đạo lửa nóng hừng hực liền từ bên trong bắn ra, thẳng đến Nhện Tinh mặt. Con nhện này tinh phản ứng cũng là nhanh, phát giác được bị mắc kế, lập tức dùng chân nhện ôm lấy pháp kiếm. Mặc dù bị trên thân kiếm liệt diễm đốt rất thảm, lại bảo vệ đầu của mình. Đồng thời nàng còn muốn phun ra tơ nhện, đem Thôi Hữu Quý cho trói lại. Thế nhưng là Sơn Đạo Niên lại tại lúc này, từ trong túi móc ra một con bình sứ nhỏ ném ra. Bình sứ nện vào Nhện Tinh trên thân, lập tức vỡ vụn, bên trong thuốc bột lúc này bay ra, tản mát ra một cổ kỳ hương. Nhện Tinh nghe được cổ này kỳ hương, lập tức cảm giác thân thể bị tê liệt cứng ngắc, khó mà động đậy. Mùi thơm có độc. Cái này Nhện Tinh quá sợ hãi, đáng tiếc đã chậm. Trúng độc Nhện Tinh, cũng không dừng là nàng một cái, toàn bộ trong tử quán mặt Nhện Tinh, tất cả đều tại lúc này ngửi thấy cổ quái kỳ hương, chợt xuất hiện loại đây này tí cứng ngắc tình huống. Cùng Tần Thiểu Du giao chiến con kia Nhện Tinh, cũng là bị cổ này mùi thơm cho tê dại. Cái này gọi là say người chết hương. Bản thân nó là không có độc tính, thậm chí rất nhiều quan to quý tộc trong nhà tiểu thư, còn đem loại này hương phấn vẫy lên người, lấy tăng lên mị lực. Nhưng khi say người chết hương gặp đồng dạng không có độc năm cơ giải tán lúc sau, liền sẽ tại trong khoảnh khắc sinh ra phản ứng, sinh ra một chủng loại giống như cao nồng độ thuốc mê vật chất. Bất kể là người vẫn là yêu, đều sẽ bởi vì này loại vật chất, xuất hiện tê liệt cứng ngắc triệu chứng. Trước đó Tần Thiểu Du ra ngoài dò xét tình báo thời điểm, đã từng dặn dò qua Sơn Đạo Niên cho Nhện Tinh nhóm hạ dược. Mà Sơn Đạo Niên chính là vào lúc đó, mượn nhờ huyễn tượng, để Nhện Tinh nhóm tại không có phát giác tình huống dưới, uống năm cơ tán. Giờ phút này, ở nơi này chỉ Nhện Tinh tê liệt cứng ngắc chớp mắt, một người xuất hiện ở phía sau của nàng. Chính là cuốn sau đánh lén Chu Tú Tài. Hắn đầu tiên là vung ra một đao, muốn đâm vào Nhện Tinh đầu. Lại phát hiện con nhện này tinh thân thể cứng rắn như sắt, đao của hắn không chỉ có không thể đâm đi vào, còn bị bắn ngược trở về. Chu Tú Tài thực lực dù sao không có Tần Thiểu Du mạnh như vậy. Vô pháp một đao trực tiếp phá phòng. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Mắt thấy nhện tinh lực phòng ngự cực mạnh, Chu Tú Tài lập tức thay đổi mục tiêu, vùng đao đâm hướng nhện tinh con mắt. Lần này nhện tinh không thể lại ngăn lại đao của hắn, bị hắn trực tiếp xuyên phá con mắt. Chu Tú Tài tại thành công đâm mù nhện tinh một con mắt về sau, cũng không có rút đao đi đâm cái thứ hai con mắt. Tương phản, hắn cổ động nổi lên toàn bộ huyết khí, muốn đem đao tiếp tục hướng nhện tinh chỗ sâu đâm, tốt nhất là có thể đâm vào đến đầu óc của nàng bên trong đi, đến kết liễu nàng tính mạng. Cùng lúc đó, Thôi Hữu Quý pháp kiếm cũng ở đây nhện tinh lọc vào tê liệt cứng ngắc chớp mắt, tránh thoát mấy cái chân nhện trói buộc, mang theo lửa nóng hừng hực, đánh vào đến nhện tinh trong đầu. Ngay sau đó, oanh, một cái, pháp kiếm từ nhện tinh đầu nội bộ bộc phát ra liệt diễm, đưa nàng trực tiếp cho nát đầu. May mắn Chu Tú Tài thấy thế không ổn, kịp thời triệt thoái phía sau, nếu không cũng sẽ bị Thôi sư huynh cho thống kích quân đội bạn. Lão đạo ngươi nha là cố ý à. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ngươi có thể được mời ta đi nhảy một lần cát múa, không phải ta với ngươi không xong. Chu Tú Tài mắng nhỏ một tiếng. Nếu không phải trong tửu quán mặt yêu quỷ còn không có tiểu trừ xong, hắn cần phải tìm Thôi Hữu Quý hảo hảo lý luận một hai, hỏi một chút đối phương là không phải là muốn công báo tư thù. Ngay sau đó, Chu Tú Tài đạp một cước ngoan cố nhện tinh, liền cùng Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý đám người một đợt, đánh về phía trong tửu quán mặt chưa bị xử lý yêu quỷ. Những này yêu quỷ, một cái cũng không thể thả chạy. Chương 389, toàn bộ quỷ thị loạn thành một nồi cháo. Trong tửu quán mặt trừ nhện tinh cùng xác sống điếm tiểu nhị, còn có một số khác yêu quỷ. Bọn hắn đồng dạng không thể trốn qua người gác đêm tiểu trừ. Những này yêu quỷ thực lực so nhện tinh yếu yếu, phần lớn là tại bát cửu phẩm, bị tỉnh táo kim châm một đâm, liền tất cả đều cho đau nhức bối rối. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một đám như lang như hổ người gác đêm liền vọt tới trước người bọn họ, đối bọn hắn chính là một trận chú ý chặt. Đáng giận nhất là, bọn hắn còn nghe thấy bọn này người gác đêm tại nhắc nhở lẫn nhau, hạ thủ chú ý điểm. Đừng đem những này yêu quỷ chú ý quá kém, nếu không khó thực hiện đồ ăn, chỉ có thể lấy ra đánh nhân bánh làm bánh trôi. Lại là đánh hãm lại là bánh trôi, cái này mẹ nó là muốn bắt chúng ta làm đồ ăn à. Thẳng đến hồn phi phách tán một khắc này, bọn này yêu quỷ đều muốn không rõ, mình ở trong tửu quán mặt khỏe mạnh ăn huyết nhục hát ca, tại sao lại bị người gác đêm cho xử lý đây? Những này người gác đêm không phải hẳn là bị nhện tinh ôm, lập tức liền tiêu rồi ăn hết sao? Làm sao đột nhiên liền từ con mồi biến thành thợ săn đây? Trong tửu quán mặt trận chiến đấu này, tới đột nhiên. Kết thúc cũng rất nhanh. Tần Thiểu Du liếc nhìn bốn phía, xác định không có tàn quân về sau, mới liếc mắt thần bí thực đơn. Phía trên mở ra một trang mới thực đơn, đoán chừng là chú ý giết nhện tinh sau lấy được món ăn mới. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không có gấp gáp xem xét mới thực đơn nội dung cặn kẽ, cũng không có để người gác đêm quét dọn chiến trường, thu thập nguyên liệu nấu ăn. Hắn bước nhanh đi tới tửu quán lầu hai rào chắn bên cạnh, quan sát tình huống bên ngoài. Quỷ thị bên trên yêu quỷ, còn không biết trong tửu quán mặt xảy ra một trận chiến đấu. Một mặt là trận chiến đấu này tiến hành rất nhanh. Mời rượu tứ bên trong yêu quỷ không kịp cảnh báo kêu cứu. Một mặt khác là Thôi sư huynh đang chiến đấu ban đầu, liền thả một cái yên lặng chú, che giấu trong tửu quán mặt đánh nhau, hô và tiếng vang. Mặc dù tĩnh tâm chú mang đến một chút pháp thuật ba động, nhưng quỷ thị bên trong yêu quỷ cũng không có chú ý tới tình huống này. Bởi vì bọn hắn lực chú ý, tất cả đều bị thận châu thả ra sương mù hấp dẫn đi. Thời khắc này sương mù đã nồng nặc nhường cho người thấy không rõ bên người tình huống, hoàn toàn là vượt qua bình thường sương đêm trình độ. Yêu quỷ nhóm đến giờ khắc này, vậy ý thức được trận này sương mù có chút không đúng. Chỉ là bọn hắn tạm thời còn không có nghĩ đến, trận này sương mù là người gác đêm thả ra. Bởi vì tại yêu quỷ nhóm trong mắt, người gác đêm đang bị nhện tinh cho buộc chặt, thậm chí rất có thể đã bị ăn hết. Yêu quỷ nhóm chỉ cho là trận này cổ quái sương đêm, cùng chiếc kia dâng trào âm khí giếng nước có quan hệ. Bọn hắn thậm chí còn đang chờ mong trận này sương đêm, có thể cho bọn hắn mang đến một chút chỗ tốt. Mặc dù có sương mù dày đặc che mắt, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là thông qua mắt sáng, thấy được tửu quán phía dưới mấy cái yêu quỷ trên mặt chờ mong biểu lộ. Chờ mong đúng không? Muốn chỗ tốt là a? Đi. Ta hiện tại liền để các ngươi biết rõ, cái gì gọi là mở cửa đưa ấm áp. Tần Thiểu Du cũng không quay đầu lại, thật nhanh phân phó nói, Tú Tài, phát tín hiệu, để Hòa Thượng cùng Lão Tôn bọn hắn phát động tiến công. Vâng. Chu Tú Tài đáp, không dùng hạt giấy phù, mà là trực tiếp thả một chi xuyên vân tiễn. Bởi vì sương mù dày đặc bao phủ, xuyên vân tiễn ở trong trời đêm nổ ra ánh lửa, trừ mấy cái thực lực tương đối mạnh yêu quỷ bên ngoài, những người còn lại căn bản không có phát giác. Mà canh giữ ở quỷ thì phía ngoài Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông đám người, lại là ngay lập tức thấy được tấn công tín hiệu. Mã Hòa Thượng đại hỷ, một tay nâng thuẫn một tay nắm chù y, cao giọng nói, đại nhân cuối cùng phát tín hiệu rồi. Tất cả mọi người theo ta cùng nhau công kích. Đi siêu độ yêu quỷ. Lời còn chưa dứt, hắn liền xung phong đi đầu, đánh về phía bị mê vụ bao phủ quỷ thị. Mã Hòa Thượng dưới trướng các đại hán vạm vỡ lập tức đuổi theo, giống như một đạo dòng lũ, vọt vào quỷ thị. Mới vừa vào quỷ thị, bọn hắn liền đụng phải mấy cái yêu quỷ. Không đợi đối phương làm ra phản ứng, Mã Hòa Thượng liền dẫn thủ hạ trực tiếp đụng vào, nháy mắt đem những này yêu quỷ lật tung, sau đó một bên tụng kinh niệm Di Đà. Một bên vung chù y đập loạn, rất nhanh liền đem mấy cái này yêu quỷ siêu độ. Mặt khác một bên Tôn Hiển Tông, cũng ở đây thấy được tín hiệu về sau, hạ lệnh tiến công. Dưới trướng hắn người gác đêm liệt ra quân trận, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, ở hắn xuất lĩnh dưới, đột nhập đến trong sương mù dày đặc. Một khi gặp được yêu quỷ, quân trận ngay lập tức sẽ làm ra biến hóa, đem chia ra bao vây, tại cục bộ hình thành lấy nhiều đánh ít ưu thế, cũng cuối cùng đem ưu thế hóa thành thắng lợi. Che kín trời trăng trong sương mù dày đặc, lập tức truyền ra kịch liệt tiếng chém giết. Yêu quỷ nhóm lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Thế nhưng là bởi vì mê vụ bao phủ, yêu quỷ nhóm căn bản nhìn không thấy chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lớn tiếng quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Đánh như thế nào lên rồi? Ai đang cùng ai đánh? Vì cái gì đánh? Tử quán lầu 2, Tần Thiểu Du mấy người cũng nghe tiếng chém giết. Hòa Thượng cùng Lão Tôn đã phát khởi tiến công, hiện tại giờ đến phiên chúng ta, giết. Tần Thiểu Du quát lên một tiếng lớn, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Rơi xuống đất thời khắc, hắn phất tay chính là một chù y, đem rượu tứ giết một cái ác quỷ về sau, Tần Thiểu Du không có ham chiến, ngay lập tức sẽ hướng phía giếng nước phương hướng chạy như bay. Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý mấy người cũng không có ham chiến, theo sát ở phía sau hắn. Bất quá cũng có một bộ phận người gác đêm lưu lại, tại tuần hành quan, gông xiềng quan dẫn dắt đi, hướng phụ cận yêu quỷ khởi xướng tiến công. Mặc dù sương mù dày đặc che đậy ánh mắt, nhưng Tần Thiểu Du đã kích hoạt rồi Itachi hương, người gác đêm coi như nhìn không thấy yêu quỷ ở đâu, lần theo mùi thối tìm tới đi, cũng sẽ không sai. Ở nơi này chút người gác đêm trong miệng còn chứa sắc trạm canh gác, thỉnh thoảng thổi ra ngắn ngủi tiếng còi. Đây là bọn hắn cho thấy thân phận, liên lạc quân đội bạn phương thức. Tiếng còi là có đặc biệt tiết tấu, thậm chí càng đối ám hiệu, cho dù có yêu quỷ muốn bắt chước, cũng sẽ bị lập tức nhìn thấu. Mà người gác đêm nhóm tại thổi ra tiếng còi về sau, cũng sẽ không dừng lại tại nguyên chỗ, mà là lập tức thay đổi phương vị, để tránh cho bị yêu quỷ căn cứ thanh âm tìm tới bọn hắn. Yêu quỷ không biết người gác đêm ở đâu, người gác đêm nhóm lại luôn có thể khóa chặt bọn hắn, mặc dù đang ở đơn binh chiến lực bên trên, người gác đêm có lẽ so ra kém yêu quỷ, nhưng bọn hắn thường thường cùng nhau tiến lên, ỷ vào nhân số, chiến thuật cùng đánh lén chờ ưu thế. Đem yêu quỷ chém giết tiêu diệt. Trừ người gác đêm nhóm tập kích thế công, Tần Thiểu Du cũng ở đây một khắc kích hoạt rồi trước đây giấu trong quỷ thị quan khói đạn. Trong lúc nhất thời, bạo tạc nổi lên bốn phía. Mặc dù cường quang tại trong sương mù dày đặc không có ích lợi gì, nhưng là mang theo gây mũi mùi khói đặc, vẫn là đem yêu quỷ nhóm sặc vô cùng không thoải mái. Ngoài ra quang khói đạn bên trong các độc, đinh sắt chờ ám khí, cũng ở đây bạo tạc về sau như là gió táp mưa rào bình thường càng quét hướng về phía bốn phía, đánh vào không có chút nào chuẩn bị cùng phản ứng yêu quỷ trên người chúng. Thực lực mạnh yêu quỷ còn tốt, có thể dựa vào yêu khí hoặc là tự thân da dày thịt béo ưu thế, ngăn lại các độc cùng đinh sắt. Nhưng là một chút thực lực yếu kém yêu quỷ, nhưng liền không có vận tốt như vậy, không phải là bị mất mạng tại chỗ oanh sát, chính là bị cắt độc, đinh sắt oanh thành trọng thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng chất vấn, là ai? Ai đang đánh ta? Đám này người gác đêm theo Tần Thiểu Du lâu như vậy, đem hắn giảo hoạt học cái 10 phần. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, liền biết có cơ có thế thừa, ào ào học yêu quỷ thanh âm la to, muốn để quỷ thị tình huống bên trong. Biến càng thêm hỗn loạn, bên này có địch nhân. Là ai đang tập kích ta? À, ta bị tập kích ta là một đầu hắc hùng tinh, hắn còn đoạt đi ta cà sa. Những quỷ này điên rồi, bọn hắn đang tập kích ta. Bọn hắn muốn đoạt xá chiếm cứ nhục thể của ta. Đừng đánh ta, chúng ta là cùng một bọn, đi giết khác yêu quỷ, đoạt bảo bối của bọn hắn, nuốt ăn hồn phách của bọn hắn huyết nhục. Sát sát sát. Giết sạch những này xác sống ác quỷ, cướp sạch bảo bối của bọn hắn. Cái này quỷ thị còn có chiếc kia âm giếng, đều nên chúng ta, quỷ thị bên trong yêu quỷ, vốn là bởi vì nhìn không thấy tình huống chung quanh có chút bối rối. Nghe người gác đêm kêu la om sòm về sau, càng là loạn cả một đoàn. Nhưng là có yêu quỷ giữ vững tỉnh táo, cũng ý thức được không thích hợp. Một cái hắc hùng tinh ngay tại lớn tiếng kêu gọi, muốn để yêu quỷ nhóm đều tỉnh táo lại, không cần loạn, đại gia không cần loạn, những này la lên thanh âm không thích hợp, sợ là có địch nhân tập kích, đừng bị bọn hắn lừa, lời còn chưa dứt, hắc hùng tinh liền phát giác được một bên trong sương mù có bóng người lắc lư, vội vàng xoay người. Đã nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện. Chính là trước đó hướng Tần Thiểu Du đòi hỏi tiền thưởng quỷ thắt cổ cùng quỷ chết chìm. Hai cái ác quỷ trông thấy hắc hùng tinh, 10 phần khẩn trương cùng cảnh giác, dù sao có ở đây không lâu trước mới có yêu quỷ kêu đau, nói hắn bị hắc hùng tinh tập kích, ngay cả cà sa đều đoạt đi. Hắc hùng tinh xem xét tình huống này, vội vàng giải thích, mới vừa rồi là có người cố ý nói xấu, ta cũng không có tập kích quỷ thị bên trên bất kỳ một cái nào yêu quỷ. Càng không có cướp đoạt cái gì cà sa. Ta lại không phải hòa thượng, đoạt món đồ kia làm cái gì? Hắn vừa nói hết lời, mấy viên ám khí bỗng nhiên từ phía sau hắn bắn ra, thẳng đến hai cái ác quỷ. Chờ đến hai cái ác quỷ phát hiện lúc. Ám khí đã bắn tới trước mặt bọn hắn, chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi chỗ yếu, nhưng vẫn là bị trọng thương. Bởi vì sương mù ảnh hưởng, hai cái ác quỷ vẫn chưa trông thấy ám khí là từ hắc hùng tinh sau lưng bắn ra. Chỉ coi là hắc hùng tinh đang đánh lén bọn hắn. Thế là một bên kêu thảm, một bên kêu gọi đồng bạn tới hỗ trợ cứu mạng. Hắc hùng tinh vừa mới bắt đầu còn muốn giải thích, thế nhưng là xem xét tới được ác quỷ căn bản không nghe hắn, chỉ muốn giết hắn, lập tức vậy nổi giận, cũng gọi tới bản thân yêu bạn, cùng ác quỷ nhóm tại trong sương mù dày đặc chém giết. Trận này nội chiến rất nhanh mở rộng, làm cho cả quỷ thị đều loạn làm một đoàn. Yêu quỷ nhóm sợ hãi bị xử lý, thế là đều lựa chọn vượt lên trước hạ thủ, chỉ cần cảm giác trong sương mù dày đặc có đồ vật tới gần, bất kể là địch hay là bạn, đánh trước lại nói. Những này yêu quỷ đánh tới đánh lui, không thế nào làm bị thương người gác đêm, lại là tự giết lẫn nhau lợi hại. Tần Thiểu Du mang theo Thôi Hữu Quý bọn người ở tại trong sương mù dày đặc phi nhanh, cũng không để ý tới dọc đường yêu quỷ, chỉ có làm yêu quỷ chắn bản thân Mercedes lộ tuyến bên trên lúc, mới có thể vung chú ý xuất đao. Đem kết quả. Đối với lâm vào nội chiến yêu quỷ, Tần Thiểu Du ít nhiều có chút tiếc nuối. Những này yêu quỷ không có chết ở trong tay của hắn, sẽ để cho hắn thiếu mở ra rất nhiều mới thực đơn. Tỷ như cái kia hắc hùng tinh cùng hưu tinh, giết bọn hắn, nói không chừng liền có thể mở ra cái chân tay gấu, chân hưu đuôi nhi loại hình món ăn mới. Mặc dù tiếc nuối, nhưng Tần Thiểu Du cũng không có dừng bước lại đi đánh giết những này yêu quỷ. Tại chiếc kia dâng trào âm khí bên giếng nước một bên, còn có hai cái lục phẩm yêu quỷ tồn tại, hắn nhất định phải nhanh chạy tới, đem tru sát. Bằng không đợi hai cái này lục phẩm yêu quỷ kịp phản ứng, bất kể là thừa dịp loạn chuồng mất vẫn là phát động phản kích, đều là mối họa cực lớn. Cũng may để Tần Thiểu Du cảm thấy an ủi là, đánh giết lục phẩm yêu quỷ, nhất định có thể so chém giết những này bát cửu phẩm yêu quỷ, càng có tỷ lệ mở ra thức ăn ngon. Chương 390, giếng nước bên trong chính khí ca. Có Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý mở đường, đội ngũ một đường mảnh đột, rất nhanh liền đã tới giếng nước ngoại vi. Không biết có phải hay không là bị sương mù ảnh hưởng, từ giếng nước bên trong phun ra ngoài âm khí, tại lúc này đúng là tụ mà không tán, để phiến khu vực này lạnh lẽo dị thường, tựa như nhân gian quỷ vực. Tần Thiểu Du đến nơi này, bỗng nhiên nhướng mày, không chỉ có bỗng nhiên thân dừng bước, còn đem huyết khí ngoại phóng. Đem cùng sau lưng hắn Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên đám người, toàn bộ đều cho ngăn lại. Thế nào? Phía trước có vấn đề gì? Thôi Hữu Quý tiến đến Tần Thiểu Du bên người, nhỏ giọng hỏi thăm. Hắn một đôi mắt thật chặt nhìn chăm chú lên phía trước, muốn xuyên thấu sương mù, thấy rõ giếng nước tình huống chung quanh. Đáng tiếc không thể thành công. Hắn liền xem như đem pháp lực vận đạt hai mắt, thi triển ra thiên nhãn, pháp nhãn thủ đoạn, cũng vô pháp nhìn thấu Thần Châu thả ra mảnh này mê vụ. Tần Thiểu Du có chút nghiêng đầu, dùng điện nghe thiên phú giám sát âm thanh lấy giếng nước tình huống chung quanh, cũng thấp giọng nói, quá an tĩnh. Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên đám người. Đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, kinh Tần Thiểu Du một nhắc nhở như vậy, bọn hắn vậy ý thức được phía trước tình huống xác thực không thích hợp. An tĩnh quá mức dị thường. Giờ phút này trong quỷ thị những địa phương khác, đều đã là loạn thành hỗn loạn. Yêu quỷ nhóm hoặc là chém giết lẫn nhau, hoặc là bị người gác đêm đánh lén xử lý. Các loại tiếng la giết, tiếng kêu cứu cùng tiếng chửi rủa liên tiếp, ầm ĩ không thôi. Có thể tại phía trước, tại miệng giếng nước kia chung quanh, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Đã không có chém giết tiếng đánh nhau, cũng không có cãi lộn tiếng chửi rủa. Cùng lâm vào hỗn loạn quỷ thị, phản phất là hai cái hoàn toàn không liên quan thế giới. Mà đám người cũng ở đây phiến quỷ dị trong yên tĩnh, nhìn rõ đến khí tức nguy hiểm. Ta để người giấy quá khứ tìm kiếm tình huống. Thôi Hữu Quý nói liền từ trong ngực móc ra một tấm người giấy. Theo hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, lớn chừng bàn tay người giấy lập tức cổ vũ sĩ khí biến lớn, cuối cùng biến thành chân nhân lớn nhỏ, chỉ là thiếu mất nửa mảnh đầu, đây là trước đó bị nhện tinh cho cắn rơi mất. Người giấy dùng còn dư lại một con mắt, ai oán nhìn chằm chằm Thôi Hữu Quý. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái ánh mắt này đã đem người giấy suy nghĩ trong lòng biểu đạt rất rõ ràng, ta mẹ nó đầu đều bị gặm được một nửa, ngươi còn muốn cho ta bên trên. Thôi Hữu Quý trả lời cũng là lưu manh, dù sao đầu của ngươi đã hỏng rồi, sau khi trở về ta khẳng định phải cho ngươi đâm một bộ thân thể mới, cũng sẽ không sợ có nhiều hơn hư hại. Mau đi đi, nhìn xem giếng nước chung quanh yêu quỷ đều ở đây làm cái gì. Người giấy bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lời, chuẩn bị xả thân dò đường. Tần Thiểu Du lại tại giờ khắc này lỗ tai khẽ nhúc nhích, có phát hiện, thấp giọng nói, trước không nóng nảy. Có yêu quỷ đi giúp chúng ta dò đường. Vừa dứt lời, Thôi Hữu Quý đám người chỉ nghe thấy bên cạnh trong sương mù dày đặc, truyền đến một trận âm lãnh sắc nhọn yêu quỷ khiếu gọi. Lại là một đội yêu quỷ trong lúc hỗn loạn giết đỏ cả mắt, ý đồ vọt tới bên giếng nước vừa đi hấp thu âm khí, thậm chí là cưỡng chiếm giếng nước, độc chiếm âm khí. Những này yêu quỷ không có phát hiện dấu ở trong sương mù dày đặc Tần Thiểu Du đám người, cùng bọn hắn cơ hồ là gặp thoáng qua, căn cứ trí nhớ chỉ dẫn, phóng tới giếng nước. Bọn hắn đã sớm muốn chiếm lấy cái này có thể phun ra âm khí giếng nước. Chỉ là trước đây tại giếng nước chung quanh có lợi hại hơn yêu quỷ tồn tại, để bọn hắn không dám tới gần. Hiện tại bọn hắn thấy nơi này yên tĩnh im ắng, liền cho rằng lợi hại yêu quỷ không phải chết rồi chính là chạy, thế là bọn hắn liền lao đến. Thế nhưng là bọn này yêu quỷ vừa mới vọt tới giếng nước phụ cận, còn chưa kịp hấp thu âm khí, một đầu hình như mãng xà cốt tiên, liền lặng yên không tiếng động từ phía sau bọn họ trong sương mù bay ra. Không đợi bọn này yêu quỷ kịp phản ứng, cốt tiên liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp xuyên thủng mấy cái yêu quỷ. Đem bọn hắn xuyên thành một chuỗi. Yêu quỷ nhóm kêu thảm muốn tránh thoát cốt tiên, nhưng là hoàn toàn không cần, tương phản, cốt tiên phía trên yêu khí còn tại trong khoảnh khắc, hút khô rồi yêu quái huyết dịch, để bọn chúng biến thành từng cổ thây khô, còn ác quỷ, thì là bị trực tiếp cắn nuốt hồn phách. May mắn tránh thoát một kiếp yêu quỷ thấy thế, tất cả đều bị dọa sợ, cuống quýt muốn chạy trốn. Có thể sự tình đến một bước này, bọn hắn chỗ nào còn có thể trốn được. Không đợi cốt tiên có động tác nữa, một mảnh mang máu lông vũ liền từ trong sương mù càn quét bắn ra. Phàm là bị những này lông vũ bắn trúng yêu quỷ. Tất cả đều trúng độc, hoặc là bị mất mạng tại chỗ, hoặc là bị yêu độc xâm nhập tra tấn, vô cùng thống khổ. Ngay sau đó, dấu ở mảnh này trong sương mù yêu quỷ ào ào xuất hiện, giữ im lặng thu hoạch bọn này không biết tự lượng sức mình yêu quỷ tính mạng. Bởi vì sương mù che đậy, Tần Thiểu Du bọn hắn không có thể trông thấy trận chiến đấu này quá trình cụ thể. Nhưng là thông qua yêu khí ba động cùng kêu thảm tiếng chém giết, bọn hắn vẫn là đem trận chiến đấu này tình huống, suy tính cái 8-9 phần 10. Nơi này yêu quỷ, quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Giếng nước chung quanh sợ là có những này yêu quỷ bày ra cơ quan. Để bọn hắn có thể kịp thời phát giác được kẻ xông vào vị trí cùng số lượng. Kia hai cái lục phẩm yêu quỷ có chút năng lực, không chỉ có không có nhận mê hoặc mà sống mái với nhau, còn để giếng nước chung quanh yêu quỷ ngoan ngoãn thần phục nghe lệnh. Bọn hắn bây giờ là muốn lấy cái này giếng nước làm mồi nhử, câu ra chúng ta những này cá lớn. Đến như mới vừa rồi bị giết chết yêu quỷ, bất quá là chút thêm đầu thôi. Tần Thiểu Du nghe thấy sau lưng mọi người nghị luận, không nhịn được nở nụ cười gằn, bọn hắn muốn lấy giếng nước làm mồi nhử, nhưng lại không biết miệng giếng nước kia đã sớm bị chúng ta động tay chân. Thôi sư huynh, khởi động ngươi bày ra trận pháp, ngăn cách trong giếng âm khí. Giao cho ta đi. Thôi Hữu Quý đáp. Hắn từ trong ngực móc ra một con đồng thau trận bàn, theo pháp lực trót vào trong đó, một mảnh vần sáng tại trên trận bàn lấp lóe, phản phất trong bầu trời đêm tinh đồ. Không chỉ như vậy, mảnh này vần sáng còn xông vào sương mù dày đặc, bắn về phía trước đó bố trí tốt tam thanh linh, ngũ hành kỳ loại hình pháp khí. Bởi vì sương mù dày đặc ảnh hưởng, giấu ở giếng nước chung quanh yêu quỷ, cũng không có thể trông thấy một màn này. Thôi Hữu Quý tay trái bưng lấy trận bàn, tay phải bấm pháp quyết. Đang bay nhanh đọc lên một câu chú ngữ về sau, quát khẽ, đoạn. Trên trận bàn, tất cả ánh sáng choán tụ vào một điểm. Giếng nước bên trong, bị Chu Tú Tài ném vào sư đao, thì là tại thời khắc này bạo phát ra sáng chói tinh quang. Mảnh này tinh quang cùng trong bầu trời đêm bắc phương thất túc hô ứng lẫn nhau, huyển hóa thành một con quy xà huyền vũ, trấn trụ giếng nước bên trong phần rỗng, đem dân trào âm khí nháy mắt chặt đứt. Cùng lúc đó, ngoài dự đoán của mọi người một màn xuất hiện. Tại giếng nước bên trong cái kia hôn mê bất tỉnh trên thân người, vậy mà vậy bạo phát ra một mảnh hào quang. Những ánh sáng này còn hội tụ thành từng cái một văn tự, rõ ràng là chính khí ca bên trong nội dung, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh. Vu nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh. Văn tự phối hợp với sư đao kim quang, một đợt trấn áp lại giếng nước bên trong âm khí. Xem ra thôi sư huynh trước suy đoán không có sai, ở nơi này không biết thân phận người thần bí trên thân. Cũng thật là có dấu có thể đối kháng âm tà quỷ túy bảo bối. Thôi Hữu Quý thông qua sư đao, nhìn rõ đến nơi này một tình huống, cũng đưa nó hồi báo cho Tần Thiểu Du. Xem ra giếng nước bên trong người kia, cùng yêu quỷ không hề giống đường, cùng chúng ta mới là cùng một bọn. Tần Thiểu Du phán đoán nói. Đây coi như là một cái khó được tin tức tốt. Mà ở giờ khắc này, tìm phục tại giếng nước chung quanh yêu quỷ. Tất cả đều phát giác giếng nước đình chỉ dâng trào âm khí dị thường. Cái này khiến bọn hắn rất là kinh ngạc. Tần Thiểu Du chờ chính là cơ hội này. Hắn thông qua biện nghe giếng nước chung quanh yêu quỷ thấp giọng kinh hô, liền lập tức kích hoạt rồi huyễn thuật quỷ châu. Nếu như là ở nơi này chút yêu quỷ toàn bộ tinh thần đề phòng tình huống dưới. Muốn mê hoặc bọn hắn, để bọn hắn rơi vào ảo cảnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là hiện tại, tinh thần của bọn hắn bởi vì giếng nước bên trong âm khí bị trấn áp, xuất hiện một tia buông lỏng, cái này liền để huyễn thuật có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Thậm chí không chỉ có phổ thông yêu quỷ, liền ngay cả hai cái lục phẩm yêu quỷ, vậy bị huyễn thuật quỷ châu ảnh hưởng. Nhưng là bọn hắn dù sao thực lực đủ mạnh, mà lại một mực trong lòng còn có cảnh giác, vừa mới rơi vào ảo cảnh liền ý thức đến không thích hợp, lập tức thôi động yêu khí, khôi phục tỉnh táo. Bất quá điều này cũng không có quan hệ. Tần Thiểu Du căn bản cũng không có nghĩ tới, có thể dựa vào huyễn thuật giải quyết hai cái này lục phẩm yêu quỷ. Mảnh này ảo cảnh là dùng để mê hoặc cái khác yêu quỷ, để bọn hắn không thêm phiền, thậm chí là trái lại hỗ trợ xử lý hai cái lục phẩm yêu quỷ. Sở dĩ tại sử dụng huyễn thuật quỷ châu đồng thời, Tần Thiểu Du liền lấy huyết khí kích hoạt rồi trước đó trốn ở chỗ này quan khói đạn, cùng hai cái lục phẩm yêu quỷ trên người Itachi Hương. Cũng cùng Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài, Sơn Đạo Niên đám người một đợt, hướng hai cái lục phẩm yêu quỷ phát khởi tập kích. Chỉ cần giết chết hai cái này lục phẩm yêu quỷ, còn lại yêu quỷ, đều không đủ vì lo.